Chương 371, không học tốt kiếm pháp, làm sao cùng người giảng đạo lý? Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái một phen sau khi suy tính, Tần Thiểu Du đồng ý An Mộc Thông yêu cầu. Tả Thiên Hộ chỉ là để bọn hắn không được lộ ra trong lòng đất trong động đá vôi chứng kiến hết thảy, lại không có nói không cho phép bọn hắn đem mình theo văn tiền sách đoán trúng tìm ra manh mối nói cho người bên ngoài. Huống chi An Mộc Thông không chỉ có là miên viễn huyện tri huyện, vẫn là người trong nhà, đáng tin cậy. Mà lại nếu quả như thật là từ văn thư trong tài liệu, tìm ra đầu mối gì, muốn triển khai điều tra, có An Mộc Thông ủng hộ cùng hiệp trợ. Không thể nghi ngờ có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không có quên liên tục căn dặn An Mộc Thông, nếu như ta tại văn thư trong tài liệu tìm ra manh mối, có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải giữ bí mật. Cái này không chỉ có là ta lấy một huyện trấn yêu ti chủ quan thân phận hướng ngươi đưa ra yêu cầu, cũng là lấy cậu em vợ thân phận hướng ngươi làm ra thỉnh cầu. An Mộc Thông nghe hiểu Tần Thiểu Du ý tứ, trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi, ta biết được chuyện nặng nhẹ, sẽ không tiết lộ ra bất luận cái gì tin tức, càng sẽ không bắt ngươi ngũ tỷ còn có hai đứa bé tính mạng đi mạo hiểm. Tại sông Quế Thôn thời điểm, An Mộc Thông mặc dù không thể thăm dò được tin tức gì, nhưng là từ phản ứng của mọi người cùng mức độ bảo mật, liền đoán được bản án khẳng định không đơn giản. Giờ phút này nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, hắn càng là dây đã hiểu trong lời nói ẩn giấu kia phần cảnh cáo. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đứng dậy cáo từ. An Mộc Thông giữ lại nói, thời điểm không còn sớm, nếu không ngươi ngồi một hồi nữa nhi, đợi đến tiểu nha bọn hắn sau khi trở về, cùng một chỗ ăn cơm tối lại trở về. Mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, tiểu nha bọn hắn cũng là nghĩ ngươi phải vô cùng. Tần Thiểu Du liếc mắt sắc trời ngoài cửa sổ, xác thực đã gần đến hoàng hôn. Cái này mưa to sau hoàng hôn, phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Mặc dù Tần Thiểu Du rất muốn lưu lại, nhưng là tại hơi chút cân nhắc về sau, hắn vẫn từ chối nhã nhặn An Mộc Thông mời. Hôm nay thì thôi, ta còn có một ít chuyện quan trọng phải bận rộn, hôm nào lại đến. Tổ sư gia còn trong trấn yêu ti chờ lấy ta đi cấp hắn làm nồi đất quỷ nấu đâu. Tần Thiểu Du hướng phía sát vách trấn yêu ti viện tử liếc qua. Vừa rồi hắn lúc ra cửa, rõ ràng là nhìn thấy Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng bất mãn ánh mắt, phản phất là đang chất vấn hắn, ngươi không làm nhanh lên món ăn mới. Muốn đi địa phương nào? Tần Thiểu Du thì là lấy, mua nồi đất, làm lấy cớ, mới đi ra khỏi trấn yêu ti đại môn. Nếu là tại ngũ tỷ trong nhà ăn cơm chiều, thời gian liền trì hoãn lâu, mà lại không có mua đến nồi đất mang về lời nói, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng cần phải nổi giận bảo nổi không thể. Vì không giống Diệp Tri Thu như thế, bởi vì chân trái trước trảo bước tiến lên trấn yêu ti đại môn mà không may, Tần Thiểu Du quyết định, cơm này vẫn là hôm nào lại ăn tương đối tốt. Hắn một bên hướng ngoài phòng đi, vừa nói, đúng anh rể, tiểu nha sau khi trở về, người giúp ta cho nàng mang câu nói. Liền nói ta lần sau gặp được nàng thời điểm, muốn thi kiểm tra nàng, nhìn nàng đối với dấu vũ khí trang bị còn có cơ quan cạm bẫy học tập, có hay không buông lỏng. Còn có tử chim, ta muốn kiểm tra hắn đao pháp luyện thế nào rồi. Tại đến miên viễn huyện trên đường, Tần Thiểu Du không chỉ có dạy An Tử Linh như thế nào giấu vũ khí trang bị, cùng cơ quan cạm bẫy phương diện tri thức, còn đem tấn lôi đao pháp giao cho An Tử xem. Đương nhiên, liền An Tử xem bây giờ trình độ, tấn lôi đao pháp thi triển hoàn toàn không có tốc độ. Thật sự cùng nào đó khoảng cùng tên đao loạt phần mềm một cái dạng. An Mộc Thông cười nói, tiểu nha còn tốt, vốn là đối dấu vũ khí trang bị cùng cơ quan cạm bẫy cảm thấy hứng thú, mấy ngày nay ngươi mặc dù không ở, nhưng nàng không có chút nào lười biếng, mỗi ngày đều có siêng năng luyện tập. Nhưng tử chim lại bất đồng, hắn đao pháp đều là bị ép học, mấy ngày nay cũng là bị mẹ nó lôi kéo bị ép luyện công. Hắn vốn là rất nhớ ngươi, nhưng là đang nghe ngươi muốn khảo nghiệm hắn đao pháp về sau, đoán chừng liền muốn thay đổi chủ ý. Tần Thiểu Du cũng cười, nói, tử chim chỉ là thay đổi chủ ý, đã rất cho ta mặt mũi, không giống Tiết Tiểu Bảo, suốt ngày ngóng trông. Chính là tại trong tháng giêng mặt cạo đầu. Nâng lên Tiết Tiểu Bảo, Tần Thiểu Du liền không nhịn được hơi nhớ nhung cái này hùng hài tử. Cũng không biết trong khoảng thời gian này, hắn lại bị lão sư phạt bao nhiêu trạm. Xông bao nhiêu họa. Không thấy hắn chịu thu thập, không thấy hắn bị tam tỷ đuổi gà bay chó chạy đầy sân chạy, luôn cảm giác thời gian này, đều không đủ náo nhiệt. Hắc xì. Lạc Thành, Văn Miếu. Trốn học chạy đến nơi đây tới Tiết Tiểu Bảo, hắt hơi một cái. Một cái vóc người cao lớn văn sĩ, chính ngồi ngay ngắn ở trước người hắn, kể sĩ không thể không hoan nghị. Gánh nặng đường xa. Nhân coi là nhiệm vụ của mình, không cũng nặng ư. Chết thì mới dừng, không cũng xa hồ, đạo lý. Nghe thấy hắn nhảy mũi, văn sĩ tạm dừng giảng bài, quan tâm hỏi, thế nào, bị cảm? Không có. Tiết Tiểu Bảo xoa cái mũi lắc đầu, ta cũng không biết làm sao lại hắt hơi một cái, có lẽ là có người xấu ở sau lưng nói ta nói xấu. Văn sĩ nhìn không được cười lên, đứng dậy, thôi được, hôm nay khóa liền giảng đến nơi đây, tiếp xuống ta dạy cho ngươi kiếm pháp, cũng coi là tăng cường ngươi thể phách, nhưng ngươi có thể thiếu sinh bệnh. Phu tử sẽ còn kiếm pháp. Tiết Tiểu Bảo con mắt lập tức phát sáng lên. Chớ nhìn hắn lão cha là Tiết Thanh Sơn, thế nhưng là chưa từng có dạy qua hắn đao pháp, kiếm pháp, chỉ là dạy hắn một chút rèn luyện thân thể, rèn luyện huyết khí pháp môn. Bởi vì Tiết Thanh Sơn muốn để hắn đi quan văn con đường, không muốn để cho hắn bước bản thân theo gót, trong trấn Yêu Ti qua đầu đao liếm máu thời gian. Thân hình cao lớn văn sĩ chưa trả lời, một cái đầu đái thanh khăn, một mực theo tứ tại văn sĩ bên cạnh học sinh, liền cười nói, phu tử không chỉ có sẽ kiếm pháp, sẽ còn cưỡi ngựa bắn tên lái xe. Bằng không, phu tử đương thời đi như thế nào Nam Sông Bắc, cùng người đi giảng đạo lý. Tiết Tiểu Bảo nhìn một chút thân hình cao lớn văn sĩ. Lại nhìn một chút trong tay hắn không sai biệt lắm có người cánh tay thô đại kiếm, có chút mờ mịt, giảng đạo lý cần dùng đến như thế lớn kiếm sao? Đầu đái thanh khăn học sinh nói, nếu như đối phương chịu nghe đạo lý của ngươi, tự nhiên không cần sử dụng kiếm. Nhưng nếu là gặp được hung hăng càng quấy không chịu nghe ngươi giảng đạo lý người, vậy sẽ phải trước tiên đem hắn đánh một trận, đánh chịu phục, lại đến tới giảng đạo lý. Tiết Tiểu Bảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tần Thiểu Du cũng không biết, bản thân một câu, đúng là để Tiết Tiểu Bảo tại học tập nho môn kinh điển sau khi lại bắt đầu học nổi lên kiếm đạo. Hắn tại từ biệt Ngũ tỷ về sau, để Ngũ tỷ phu không cần đưa, tự hành ra huyện nha. Bất quá đang đi ra huyện nha sau đại môn, hắn lại ngã trở về, hỏi giữ cửa nha dịch, trong huyện thành, chỗ nào có thể mua được nồi đất. Nha dịch trả lời nói, Tổng Kỳ đại nhân ngài đi chợ Tây nhìn xem, nơi đó phải có bán. Tần Thiểu Du nói tiếng cảm ơn, trực tiếp hướng Tây thành phố đi. Mặc dù vừa xuống một trận mưa lớn, trên mặt đường còn có nước động, nhưng quá khứ người vẫn như cũ rất nhiều. Đều gánh thùng nước, thần sắc vội vàng, chuẩn bị đi giếng nước hoặc là bờ sông múc nước. Tuy nói trước đó trời mưa thời điểm, không ít người nhà đều lấy ra vại nước, thùng nước loại hình đồ vật tiếp nước mưa, có thể phía trước thụ hạn thời gian thật sự là quá khó chịu, hiện tại có nước, đều muốn nhiều độn một chút, để phòng đằng sau lại náo hạn không có nước. Thậm chí có người làm sớm một chút đánh tới nước, nhiều chuẩn bị nhi nước, còn cùng người bên ngoài sinh ra tranh đấu. May mắn An Mộc Thông đã sớm liệu được sẽ có xảy ra chuyện như vậy, phái không ít nha dịch canh giữ ở trong thành giếng nước cùng bờ sông. Mỗi khi có tranh đấu phát sinh lúc, những này nha dịch đều sẽ kịp thời quá khứ ngăn lại. Lúc này mới không có ủ ra đại loạn. Đến chợ Tây, Tần Thiểu Du xoay xoay, quả nhiên là thấy được một nhà đang bán nồi đất cửa hàng. Ngay tại lúc hắn chọn trúng nồi đất, hỏi thăm giá tiền thời điểm, lão bản lại là vung tay lên. Tần Tổng Kỳ nhìn trúng nhà của chúng ta nồi đất, đó là chúng ta nhà vinh hạnh, lấy đi chính là, không lấy một xu. Tần Thiểu Du đều bối rối. Ta nhìn trúng nhà các ngươi nồi đất, ngươi liền muốn đưa ta. Vậy ta nếu là nhìn trúng ngươi? Khụ khụ, được rồi, loại này tao nói không thích hợp giảng, mà lại ta lại không phải Chu Tú Tài, Tào Thừa Tướng cái loại người này. Bất quá Tần Thiểu Du nhìn không được suy đoán, lão bản này không lấy tiền. Có phải là bởi vì trước kia Miên Viễn huyện trấn Yêu Tiên người, đều là trong thành ăn hối lộ quen rồi, cho nên mới để đám lái buôn nhìn thấy người gác đêm tới cửa, không dám lấy tiền. Nếu thật là như thế, sau khi trở về có thể được túc chính kỷ luật, gõ một lần lưu dụng mấy cái kia Miên Viễn huyện trấn Yêu Tiên người gác đêm. Tần Thiểu Du không muốn chiếm lợi như vậy, mà lại hắn còn muốn cùng quần chúng giữ gìn mối quan hệ, vì về sau tại Miên Viễn huyện triển khai công tác, mở ra một cái tốt đẹp cục diện. Sở dĩ khăng khăng phải trả tiền. Nhưng này cái lão bản chính là không chịu thu, cũng nói ra nguyên nhân chân chính, toàn dựa vào Tần Tổng Kỳ cùng ngươi dưới trướng người gác đêm, nhà của chúng ta tiểu hài tài năng được cứu trở về. Ngài và trấn Yêu Tiên người gác đêm, chính là chúng ta nhà đại ân nhân. Cái này ân nhân đến mua nồi đất, ta sao có thể lấy tiền? Cái này nếu như bị hàng xóm láng giềng biết rồi, còn không phải đâm sống lưng của ta xương, mắng ta vong ân phụ nghĩa. Nguyên lai ông chủ này, đúng là bị biến thành cẩu hài đồng gia trưởng. Khó trách hắn không chịu lấy tiền. Chương 372, gọi người kích động tin tức tốt. Ta trong trấn Yêu Ti ăn yêu quái Tần Thiểu Du ôm nồi đất trở lại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Thịnh tình không thể chối từ, cái này nồi đất hắn cuối cùng vẫn là không có thể cho thành tiền. Tại sắp đi đến trấn Yêu Ti trước đó, Tần Thiểu Du dùng mắt sáng cùng điện nghe chờ thiên phú, cẩn thận quan sát một lần bốn phía, phát hiện không gần như chỉ ở trấn Yêu Ti cổng có hai cái người gác đêm đứng gác, tại tường viện cùng chung quanh những thứ khác mấy cái đầu phố nơi, cũng đều ẩn giấu đi có người gác đêm sung làm trạm gác ngầm. Xem ra Tôn Hiển Tông hiệu suất làm việc rất không tệ, đã bắt đầu dựa theo Tần Thiểu Du yêu cầu, đối trấn Yêu Ti cùng huyện nha các biện pháp an ninh tiến hành rồi điều chỉnh. Đem so với trước, bây giờ bảo an cấp bậc không thể nghi ngờ là cao hơn ra rất nhiều. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, đang cùng đứng gác người gác đêm lên tiếng chào hỏi về sau, đi vào trấn Yêu Ti. Vừa vượt qua đại môn, hắn liền phát giác một luồng ánh mắt đánh tới. Thuận ánh mắt nhìn lại, quả nhiên, là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đang nhìn hắn. Tần Thiểu Du lúc này đem nồi đất dơ lên lung lay, biểu thị bản thân thật là đi ra ngoài mua đồ dùng nhà bếp. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt lúc này mới chuyển thành nhu hòa, ngay sau đó lại lộ ra mấy phần thúc giục chi ý, Tần Thiểu Du nơi nào sẽ không biết ý của nó. Cười nói, biết rồi, ta đây liền đi làm món ăn mới. Coi như Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không thúc, hắn cũng muốn vào hôm nay đem nồi đất quỷ nấu làm được. Bởi vì này đạo món ăn hiệu quả, thật sự là quá gọi người mong đợi. Duy nhất để Tần Thiểu Du cảm giác tiếc nuối, chính là phù tan quỷ không có hạn. Trừ thu nhận sử dụng tại thần bí thực đơn bên trong kia mấy khối mảnh vỡ bên ngoài, liền chỉ có rắn đem khiến chém xuống kia đoạn nhánh cây. Tần Thiểu Du mặc dù đang ở lòng đất động đá vôi bên trong, cho Tả Thiên Hộ làm ám chỉ. Không đúng, kia cơ hồ đã coi như là chỉ rõ. Đáng tiếc cũng không có đạt được Tả Thiên Hộ đáp lại, cũng không có đạt được càng nhiều phù tan quỷ mộc. Chỉ có ngần ấy phù tan quỷ mộc, gãy chi tái sinh nhất định là không đùa, liền nhìn cầm máu cùng vết thương tốc độ khép lại, có thể tăng lên tới như thế nào trình độ. Tần Thiểu Du thở dài một hơi, ôm nồi đất đi hướng phòng bếp. Trên đường hắn ở trong lòng âm thầm may mắn, còn may là mua một ngụm nồi đất trở về, nếu không giờ phút này sợ rằng đã không giải thích được đấu vật xấu hổ. Sợ lấy dịp tri thu qua sông, quả nhiên không có sai. Thời gian này điểm, chính là trấn Yêu Ti bên trong làm lúc ăn cơm tối. Tuy nói Tần Thiểu Du cho dưới tay đám này người gác đêm mở cửa sau, để bọn hắn mỗi ngày đều có thể ăn vào một chút yêu quỷ linh thực, nhưng này chỉ có thể coi là thêm đồ ăn, không có khả năng mỗi bữa đều ăn. Huống chi đám này người gác đêm bởi vì rèn luyện huyết khí duyên cớ, từng cái lượng cơm ăn đều rất lớn, Tần Thiểu Du cũng không có nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn cùng tinh lực, có thể để cho bọn hắn bữa bữa ăn yêu quỷ linh thực đến no bụng. Cho nên vẫn là được ăn bình thường cơm canh. Trước kia tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, có chuyên môn đầu bếp giúp đỡ nấu cơm, nhưng bọn hắn tại đi tới Miên Viễn huyện về sau, liền lập tức ra nhiệm vụ, còn chưa kịp tìm đầu bếp. Bất quá lúc này, trong phòng bếp lại là khói bếp lượn lờ. Tần Thiểu Du vốn cho rằng là Chu Tú tại bọn hắn an bài nhân thủ, ở trong phòng bếp nấu cơm làm đồ ăn, kết quả đi vào xem xét, quả thật có người gác đêm đang giúp nhóm lửa hái rau, nhưng tay cầm muôi lại không phải người gác đêm, mà là Thu Dung. Cái này nữ quỷ trừ vẫy nước quét nhà cùng giặt quần áo bên ngoài, sẽ còn nấu cơm. Tần Thiểu Du đang kinh ngạc sau khi nhìn không được thầm than trong lòng, cái này nữ quỷ cũng thật là lưu đúng a, một cái quỷ làm mấy cái sứ, còn không dùng phát tiền lương, quả thực là nhà tư bản yêu nhất. Nhìn thấy Tần Thiểu Du tiến đến, trong phòng bếp người gác đêm vội vàng không người chào hỏi, Thu Dung vậy buông xuống trong tay nồi muôi hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục nấu cơm. Tần Thiểu Du khoát tay áo, tiến đến trước bếp lò, thăm dò hướng trong nồi nhìn thoáng qua. Mặc dù làm đều là chút thông thường thì sơ cùng yêu thú thịt, nhưng bề ngoài nhìn xem cũng không tệ lắm, nghe vậy rất thơm, có thể thấy được Thu Dung tại nhà bếp phía trên. Đúng là có chút tay nghề. Khen Thu Dung vài câu về sau, Tần Thiểu Du liền ở trong phòng bếp, đem nồi đất cẩn thận rửa sạch một lần, xong về sau, cũng không có gấp gáp làm nồi đất quỷ nấu, mà là lấy trước cái này nồi đất nấu một nồi cháo hoa. Sở dĩ làm như thế, một mặt là giờ phút này trong phòng bếp quá nhiều người, không tiện làm nồi đất quỷ nấu. Một mặt khác thì là nồi đất vừa mua về lần đầu dùng, tốt nhất là dùng để nấu cháo. Bởi vì tại không có sử dụng tới nồi đất phía trên, thường thường sẽ có một chút lỗ nhỏ cùng khe hở, nấu cháo lời nói, có thể dựa vào cháo dính hợp tính. Đem những này lỗ nhỏ khe hở ngăn chặn, đằng sau lấy thêm nồi đất nấu đồ vật, mới sẽ không thẩm thấu. Chờ đến ăn xong cơm tối, sắc trời hoàn toàn đen lại, Tần Thiểu Du mới lại đi tới phòng bếp, chuẩn bị chế tác nồi đất quỷ nấu. Lúc này, Miên Viễn Huyện người gác đêm hoặc là đi ra ngoài tuần tra trực đêm, hoặc là tại muộn thao sau khi kết thúc, nằm ở sạp lớn bên trên, một bên nghe Chu Tú Tài tiếp tục giảng giải yêu quỷ các loại diệu dụng, một bên chuẩn bị đi ngủ làm mộng đẹp, ở trong mơ thử một chút Chu Tú Tài nói những nội dung kia. Tần Thiểu Du cảm thấy, ở thời điểm này, hẳn là sẽ không có người chạy đến trong phòng bếp tới quấy rầy hắn làm đồ ăn. Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, ngay tại hắn xuất ra bị rắn đem khiến chém xuống kia đoạn phù tan quỷ thụ chạc cây, chuẩn bị muốn đập mạnh nát rửa sạch sẽ lấy ra làm đồ ăn lúc, cửa phòng bếp lại là két một tiếng, bị một cổ âm phong cho thổi ra. Ngay sau đó một bộ màu đỏ bóng hình xinh đẹp, theo âm phong tung bay tiến đến. Chính là Thu Dung. Giơ dao phay Tần Thiểu Du, một mặt kinh ngạc, nữ quỷ này khuya khoắt không ngủ được, chạy tới phòng bếp làm cái gì? Sẽ không là tới tìm ta à? Ai đúng, quỷ đến cùng có cần hay không đi ngủ? Thu Dung nhìn thấy trong tay hắn dao phay, thì là có chút sợ hãi. Tần Thiểu Du thấy thế, cười nói, đừng sợ, đao này không phải dùng để chặt ngươi, ta cũng sẽ không bắt ngươi làm đồ ăn. Ngươi là tới tìm ta sao? Có chuyện gì? Thu Dung ánh mắt rơi vào phù tan quỷ thụ chạc cây bên trên, ngay sau đó trông thấy Tần Thiểu Du giơ lên đao muốn chặt, vội vàng khoát tay ngăn cản. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, tạm thời buông xuống dao phay, hỏi nàng, ngươi là để cho ta không cần chặt nó. Thu Dung một trận gật đầu. Vì cái gì? Tần Thiểu Du không hiểu hỏi. Thu Dung cúi đầu xuống, mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ. Tần Thiểu Du thuận nhìn lại, liền gặp được Thu Dung dưới chân hiện ra một vũng máu. Thật nhanh hội tụ thành hai chữ, tượng thần. Thu Dung mặc dù biết viết chữ giao lưu, nhưng bởi vì thiếu mất hồn phách nguyên nhân, nàng viết chữ từ đều rất đơn giản. Để Tần Thiểu Du kinh ngạc là, Thu Dung buổi chiều trong sân, bởi vì có mưa dài nguyên nhân, sở dĩ là dùng nước mưa viết chữ, mà bây giờ trong phòng bếp không có nước mưa, nàng liền dứt khoát bản thân chảy máu đến viết chữ. Đây coi là cái gì? Tự mang mực nước. Ngược lại là thuận tiện, nhưng chính là có chút khiếp người. May mắn Tần Thiểu Du là người gác đêm, nếu là đổi thành một người bình thường nhìn thấy trang diện này. Không cho dọa ngất quá khứ mới là lạ. Bất quá càng làm cho Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc, vẫn là Thu Dung viết hai chữ này. Tượng thần. Chẳng lẽ là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ý tứ? Tần Thiểu Du nhíu mày, hỏi. Là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không nhường ta chặt cái này đoạn nhánh cây, sở dĩ kêu ngươi tới ngăn cản ta. Thu Dung gật đầu lần nữa. Tần Thiểu Du càng phát kinh ngạc. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không phải thúc giục để hắn làm nhanh lên món ăn mới sao? Làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Là cái này đoạn phù tan quỷ thụ chạc cây có vấn đề gì? Vẫn là hắn lão nhân gia muốn cầm cái này đoạn phù tan quỷ thụ chạc cây. Tới làm chuyện gì khác? Tần Thiểu Du mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, lại hỏi, lão nhân gia ông ta có nói tại sao không? Thu Dung nhẹ gật đầu, biểu thị có nói, ngay sau đó dưới chân lại bắt đầu nhỏ máu, cũng hội tụ viết ra một chữ, loại. Trong. Tần Thiểu Du nhìn thấy cái chữ này, sửng sốt một chút, lập tức trong ánh mắt lóe lên kích động quang mang. Thu Dung bị giật mình, cuống quýt về sau bay tới cửa phòng bếp, chuẩn bị một khi tình huống không đúng, liền lập tức chạy đi. Chỉ vì Tần Thiểu Du thời khắc này bộ dáng, cực kỳ giống một đầu nhìn thấy bầy gà đói khát sói đói. Cái này đoạn phù tan quỷ thụ chạc cây. Có thể trồng. Có thể trồng sống. Tần Thiểu Du thở hổn hển hỏi. Nếu như cái này đoạn chạc cây thật sự có thể bị trồng sống, vậy sau này ăn phù tan quỷ thụ, chẳng phải là có thể giống ăn rau hẹ như thế, cắt một vụ lại dài một gốc trạ, vô cùng vô tận ăn hết. Đây chẳng phải là thật sự có thể ăn ra gãy chi tái sinh năng lực, cho dù là tự thiến đều có thể dài ra tới. Ôi ta đi, thật có chuyện tốt như vậy sao? Tần Thiểu Du trong nội tâm gọi là một cái cao hứng. Chương 373, đào hố, chôn điểm thổ, mấy cái 12.345. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái bị Tần Thiểu Du hù đến vịn cửa phòng bếp, tùy thời chuẩn bị muốn chạy trốn thu dung, một bên lắc đầu, một bên triều cung phụng lấy cửu thiên đản ma tổ sư tượng đại đường khoa tay. Tần Thiểu Du xem hiểu nàng ý tứ, ngươi là muốn nói, để cho ta trồng phù tan quỷ thụ chạc cây, là tổ sư gia phân phó, còn có thể hay không trồng sống, ngươi cũng không tin tưởng. Thu Dung tranh thủ thời gian gật đầu, biểu thị chính mình là ý tứ này, áo choàng cho Tần Thiểu Du so cái biểu thị tán dương thủ thế. Tần Thiểu Du dở khóc dở cười, loại này bị người khích lệ thông minh cảm giác là lạ. Thật giống như hắn là bị răng dạy luyện tiểu động vật. Hắn khoát khoát tay, lại hỏi, như vậy tổ sư gia có nói cho ngươi, nhánh cây này muốn làm sao loại sao? Phù tan quỷ thụ dù sao không phải thông thường cây cối, đang trồng pháp cùng tuyên chỉ chờ một chút trên sự tình, nhất định là có không ít chú trọng, lung tung trồng lời nói, 89/10 là loại không sống. Thu Dung nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, quay người liền hướng phía ngoài phòng bếp lướt tới, trên đường vẫn không quên quay đầu. Hướng Tần Thiểu Du vẫy gọi, ra hiệu hắn đuổi theo. Tần Thiểu Du buông xuống dao phay, cầm lấy phù tan quỷ thụ chạc cây, đi theo Thu Dung đi ra phòng bếp. Mặc dù giờ phút này sắc trời đã đen nhánh, nhưng là mượn ánh sao yếu ớt, cùng trấn yêu ti bên trong một chút trong phòng xuyên suốt ra tới ánh nến, Tần Thiểu Du hay là có thể đem tình huống chung quanh, nhìn rõ rõ ràng ràng. Thu Dung mang theo Tần Thiểu Du, trực tiếp đi tới thờ phụng cửu thiên đản ma tổ sư tượng đại đường hậu phương. Vị trí này là trấn yêu ti hướng chính bắc. Tại bát quái phía trên thuộc về khảm vị, mà khảm lại thuộc thủy. Có thế sinh mộc. Xem ra Tần Thiểu Du không có đoán sai, trồng phù tan quỷ thụ, đối với tuyên chỉ thật sự chính là có chú trọng. Thu Dung tại đại đường hậu phương trên mặt đất bên trên chạy một vòng, nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái, cuối cùng khóa được một nơi vị trí. Nàng tung bay quá khứ, tỉ mỉ so sánh, xác định bản thân không có tính sai, liền dùng mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Ra hiệu Tần Thiểu Du đem phù tan quỷ thụ chạc cây trồng ở nơi này. Loại pháp có chú trọng sao? Tần Thiểu Du đi tới, một bên hỏi thăm, một bên từ trên thân móc ra một con xẻn công binh. Cái này xẻn công binh là hắn còn tại Lạc Thành trấn yêu ti thời điểm, xin nhờ trấn yêu ti công tượng hỗ trợ chế tạo. Đã có thể dùng đến đào hố chôn xác, cũng có thể lấy ra bổ quỷ chặt yêu, còn có thể dùng để làm nồi, xẻn chờ đồ dùng nhà bếp sử dụng. Có thể xưng nhiều chức năng. Bất quá Thu Dung lại là nhìn mà trợn tròn mắt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ Tần Thiểu Du là từ địa phương nào lấy ra cái cây xẻn này. Tử Xá Lợi trước đó nàng đi lấy đi Tần Thiểu Du bẩn quần áo ướt thời điểm, Tần Thiểu Du đã đem trên thân cất giấu vũ khí trang bị tất cả đều đem ra, nàng mặc dù nhìn thấy tràn đầy đầy đất vũ khí trang bị. Lại không nghĩ rằng những này đúng là bị Tần Thiểu Du tùy thân cất giấu. Huống chi, nàng ngay lúc đó lực chú ý cũng không phải tại những vũ khí kia trang bị bên trên, mà đối với Tần Thiểu Du hỏi thăm, Thu Dung thì là không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể hướng phía trong hành lang thờ phụng cửu thiên đản ma tổ sư tượng nhìn lại. Tần Thiểu Du vậy đi theo nàng cùng một chỗ nhìn về phía cửu thiên đản ma tổ sư tượng. Liền gặp tượng tổ sư trước lư hương bên trong, từ từ bay lên một đạo khói xanh, ở giữa không trung hóa thành hai hàng chữ, đào hố, chôn điểm thổ. Mấy cái 1, 2, 3, 4, 5, trồng cây nhánh, lớn lên cây, việc này vậy đơn giản. Tần Thiểu Du một mặt mộng bức. Đây coi là cái gì? Tượng tổ sư khi nào trả học xong biên về thuận miệng? Bất quá trồng phù tan quỷ thụ phương pháp đơn giản như vậy sao? Đào hố chôn điểm thổ là được. Mặc dù trong lòng còn có hoài nghi, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là quyết định làm theo. Bởi vì so sánh tổ sư gia, hắn càng thêm không biết phù tan quỷ thụ muốn làm sao trồng mới được. Dù sao trồng sống tự nhiên là tốt nhất, loại không sống, cái này đoạn nhánh cây tắm rửa vậy còn có thể lấy ra làm đồ ăn ăn hết. Nghĩ thông suốt tầng này về sau, Tần Thiểu Du liền không do dự nữa, lúc này cứ dựa theo cửu thiên đản ma tổ sư tượng giáo sư phương pháp, đào cái hố, đem phù tan quỷ thụ chạc cây bỏ vào, sau đó trên chôn thổ, đồng thời thật sự đến cái 1, 2, 3, 4, 5. Vừa đếm xong đến, Tần Thiểu Du cũng cảm giác chung quanh khí tràn tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa. Hắn hơi nhíu mày, tỉ mỉ cảm giác, phát hiện bốn phía ngũ hành chi khí, cũng bắt đầu hướng phía phù tang quỷ thụ chạc cây vọt tới. Chẳng lẽ cái này 1, 2, 3, 4, 5, vẫn là cái dẫn động ngũ hành chi khí chú ngữ? Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vậy tin tưởng, ngũ hành chi khí biến hóa, hơn phân nửa vẫn là cùng tuyên chỉ cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng có quan hệ. Nhưng là bất kể nói thế nào, cái này đoạn phù tang quỷ thụ chạc cây, xem như trồng thành công. Hơn nữa nhìn hiện tại loại này ngũ hành chi khí hội tụ tẩm bổ tình huống, trồng sống cũng hẳn là không có vấn đề gì. Cũng không biết, nó muốn cái gì thời điểm mới có thể trưởng thành đại thụ, nhường cho mình có thể có liên tục không ngừng phù tang quỷ mộc ăn. Đồng thời tại Tần Thiểu Du trong lòng còn có một cái khác hoang mang, cái này phù tang quỷ thụ thật giống như là muốn ăn người nuốt quỷ. Chí ít trong lòng đất trong động đá vôi cây kia phù tang quỷ thụ. Chính là chỗ này a cái tình huống, thậm chí bởi vì ăn người nuốt quỷ quá nhiều, còn phát triển ra một phương nhỏ địa ngục. Như vậy bản thân vừa mới gieo xuống cái này đoạn phù tang quỷ thụ chạc cây, có thể hay không cũng muốn ăn người nuốt quỷ tài có thể trưởng thành. Nếu như chỉ là nuốt quỷ còn tốt xử lý, về sau gặp được hại người hành hung ác quỷ, đều có thể đánh chết một nhóm, bắt một nhóm. Đánh chết dùng để làm đồ ăn, bắt lấy ra đút cho phù tang quỷ thụ. Dù sao cũng không thua thiệt, phù tang quỷ thụ mọc ra mới chạc cây, còn không phải vào bản thân cái bụng. Nha! Còn có vào tượng tổ sư cái bụng. Nhưng nếu là ăn người, vậy liền không thể cho phép, cho dù là về sau cũng không có phù tang quỷ mộc ăn, cũng được đưa nó đào căn phá hủy. Bất quá cái này phù tang quỷ thụ nếu là cửu thiên đảng ma tổ sư tượng để trồng, hẳn là không cần ăn người. Nhưng vẫn là không thể phớt lờ, cần nhiều hơn giám thị mới được. Dù sao phù tang quỷ thụ lợi hại, bọn hắn trong lòng đất trong động đá vôi đều lĩnh giáo qua. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, thầm nghĩ, phù tang quỷ thụ thế nhưng là có thể chế tạo hoàn cảnh, cái này đoạn chạc cây nếu như bị trồng sống, trưởng thành là đại thụ. Có phải là cũng có thể có được loại này thần kỳ năng lực? Nếu như có thể đi, như vậy về sau tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, trừ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cái này, người gác cổng đại gia bên ngoài, chẳng phải là còn có thể thêm ra một gốc canh cổng cây? Ai có thể cự tuyệt một gốc đã canh cổng lại có thể ăn cây đâu? Tần Thiểu Du nhìn xem bị chở tốt phù tang quỷ thụ chạc cây, lộ ra, mau mau lớn lên, ta ăn ngon, Tiếu Dung. Cái này nhưng làm một bên Thu Dung bị hù liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng dứt khoát là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tránh về đến nàng gia người quỷ trống bên trong. Người tốt xấu cũng là quỷ a, bị ta một người sợ đến như vậy, có ý tốt sao? Ta cũng sẽ không đem ngươi vỗ béo ăn hết. Tần Thiểu Du lắc đầu. Thu hồi xẻng công binh, hắn cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thi lễ một cái, nói, tổ sư gia, chúng ta về sau có thể hay không thường ăn nội đất quỷ nấu, liền nhìn nó có thể hay không lớn lên, ngài có thể được tốn nhiều điểm tâm. Đúng, nó sẽ không ăn người a. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trả lời rất đơn giản. Lư hương bên trong dâng lên khói xanh, hóa thành một cái to lớn, lăng, chữ. Mặc dù cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không có phát ra âm thanh. Nhưng là lớn như vậy một chữ, vẫn là để Tần Thiểu Du cảm giác bên tai phản phất có kinh lôi nổ vang. Sẽ không liền sẽ không nha, ngươi trống lớn tiếng như vậy làm gì? Tần Thiểu Du nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặc dù cửu thiên đảng ma tổ sư tượng chỉ cấp một cái, lăng, chữ, nhưng hắn lại là từ nơi này chữ cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thái độ, biết được cái này đoạn phù tang quỷ thụ chạc cây hơn phân nửa là sẽ không ăn người. Thế là hắn yên tâm, đồng thời nhanh chóng lăng tiến vào phòng bếp. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng ánh mắt đều bất thiện, nếu là hắn lại không thức thời chạy nhanh lên. Liền muốn bị đánh bị phạt. Khi hắn sau khi đi, từ lư hương bên trong thăng lên khói xanh, trực tiếp bay ra đại đường, bao phủ ở phù tang quỷ thụ chạc cây phía trên. Một lát sau, khói nhẹ tán đi. Cái này đoạn phù tang quỷ thụ chạc cây cũng thay đổi cái bộ dáng. Nhìn xem giống như là một gốc đào thụ ấu thụ. Trấn Yêu Ti bên trong loại đào thụ, không thể bình thường hơn được, dù sao đào mộc chí dương, lại xưng hàng long mộc, quỷ sợ mộc, là có thể trấn tà ép quỷ vật liệu, sở dĩ có ở đây không thiếu trấn Yêu Ti bên trong, đều có trồng đào thụ. Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, tương tự vậy ngã xuống mấy khỏa. Tại đại đường đằng sau thêm ra như thế một gốc đào thụ, người bên ngoài nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trở lại phòng bếp Tần Thiểu Du, tiếp tục làm việc hồ. mặc dù phù tang quỷ thụ chạc cây, bị cầm đi trồng, nhưng là tại thần bí thực đơn bên trong, vẫn là thu nhận sử dụng có một ít phù tang quỷ mộc mảnh vỡ. Buổi tối hôm nay ăn nồi đất quỷ nấu làm ăn khuya mộng tưởng, vẫn như cũ có thể đạt thành. Tần Thiểu Du từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra phù tang quỷ mộc mảnh vỡ, rửa ráy sạch sẽ về sau, xuất ra nồi đất, chuẩn bị bắt đầu xào nấu nồi đất quỷ nấu. Trong đại đường Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng phía bên này liếc liếc mắt. Cũng chính là lão nhân gia ông ta là một điêu, không có ngụm nước có thể lưu, nếu không giờ phút này trước mặt hắn trong lư hương những cái kia hương, liền nên bị hắn chảy ra ngụm nước cho tưới tắt. Chương 374, nồi đất quỷ nấu ra lò. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái nồi đất quỷ nấu cách làm cũng không phức tạp. Chủ yếu dùng đến nguyên liệu nấu ăn có hai cái, một là phù tang quỷ mộc, hai là ác quỷ hồn phách. Ác quỷ hồn phách cần trùm lên dược bùn, xuống vạt dầu nổ chí kim hoàng. Thuốc này bùn là dùng nhân sâm, trắng thuật, đương quy, thuộc địa chờ dược liệu chế tác mà thành, có thể nhất bổ ích huyết khí. Trùm lên dược bùn nổ tốt ác quỷ hồn phách, mùi thơm cực nồng, nhường cho người chảy nước miếng. Tần Thiểu Du đem cái này nổ tốt ác quỷ hồn phách vớt ra khống dầu, đồng thời thăm dò từ phòng bếp cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Hắn mặc dù đóng lại cửa phòng bếp, nhưng là cửa sổ cũng không có quan, lẽ ra dầu chiên ác quỷ hồn phách mùi thơm truyền đi, hẳn là sẽ để trấn yêu tiên người gác đêm nhóm, thèm đến ngủ không yên, thậm chí chạy đến tìm tìm mùi thơm nơi phát ra. Có thể hiện thực tình huống lại cũng không là như thế. Người gác đêm không có một cái chạy ra sạp lớn. Mà lại Tần Thiểu Du thông qua biện nghe, cũng nghe vô cùng rõ ràng, cái này sạp lớn bên trong người gác đêm cũng còn không có ngủ, còn tại nghe Chu Tú Tài sinh động như thật giảng giải yêu quỷ diệu dụng. Tần Thiểu Du cũng nghe vô cùng nhận. Khụ khụ. Hắn sở dĩ sẽ dùng biện nghe chú ý sạp lớn bên trong tình huống, cũng không phải là đối Chu Tú Tài nói những này tao nói cảm thấy hứng thú, thuần túy là tại quan tâm thủ hạ nghỉ ngơi tình huống. Không sai, hắn chính là như vậy yêu mến thuộc hạ. Bất quá những này người gác đêm, vì sao lại không phản ứng chút nào, là mùi thơm không có bay ra đi. Tần Thiểu Du trong lòng khẽ động, tại đem tất cả dầu chiên ác quỷ hồn phách mò lên về sau, liền đẩy ra cửa phòng bếp đi ra ngoài. Quả nhiên, trong phòng bếp dầu chiên ác quỷ hồn phách mùi thơm xông vào mũi, nhường cho người ngăn không được muốn chảy nước miếng. Nhưng là tại phía ngoài phòng bếp, lại cái gì khí vị cũng không có. Tất cả mùi thơm, đều bị khóa ở trong phòng bếp. Tần Thiểu Du hướng phía đại đường phương hướng nhìn thoáng qua. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng vừa lúc vậy quay đầu, nhìn sang, trong ánh mắt còn mang theo vài phần thúc dục chi ý, phản phất đang nói, nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian tiếp tục làm đồ ăn. Tần Thiểu Du minh bạch, nhất định là tổ sư gia động tay động chân, đem trong phòng bếp mùi thơm phong tỏa, miễn cho sẽ có mắt không mở người, chạy tới cùng hắn giành ăn ăn. Tổ sư gia đây là học thông minh nha. Tần Thiểu Du trong lòng lẩm bẩm một câu. Quay người trở lại phòng bếp, bắt đầu hướng trong nồi cát mặt thả liệu. Trừ phù tang quỷ mộc, hắn còn hướng trong nồi cát mặt thả không ít khác nguyên liệu nấu ăn, tỉ như nấm hương, lạp xưởng loại hình. Đây đều là dùng để sách vị tăng tươi, muốn nói hiệu quả, còn phải là nhìn phù tang quỷ mộc cùng những cái kia nổ tốt ác quỷ hồn phách. Rất nhanh, các loại nguyên liệu nấu ăn liền mã đầy nồi đất. Tần Thiểu Du đem nổ tốt ác quỷ hồn phách phóng tới tầng cao nhất, lại lấy ra chứa quỷ lộ tươi hồ lô, gỡ ra cái nắp hướng trong nồi cát mặt, ung ục ục, ngã một chút quỷ lộ tươi. Trong phòng bếp mùi thơm lập tức nâng cao một bước, đừng nói là Tần Thiểu Du, liền ngay cả những cái kia giấu ở trong phòng bếp chuột vậy chịu đựng không được dụ hoặc, đúng là ào ào không sợ người từ bên trong góc chạy ra, một bên ríu rít kêu, phản phất đang nói, má ơi, quá thơm. Ngụm nước đều chảy, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì thơm như vậy. Đáng tiếc cái đám chuột này còn chưa tìm được mùi thơm nơi phát ra, liền bị một cổ lực lượng vô hình khóa cổ kẹp lại cổ, trực tiếp ném ra phòng bếp. Đây không phải Tần Thiểu Du ra tay, mà là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư phát ra giận. Cũng chính là cái đám chuột này thực tế quá nhỏ yếu, đồng thời không có khai linh trí, cũng không có chân chính ăn vào lão nhân gia ông ta linh thực. Nếu không cũng không phải là đơn thuần bị ném ra phòng bếp đơn giản như vậy. Vẫn là câu nói kia, nhìn xem Diệp Tri Thu hạ tràng, liền biết sẽ có hậu quả gì. Cái đám chuột này tại bị ném ra phòng bếp về sau, cả đám đều rất mộng, làm không rõ ràng mình tại sao liền bỗng nhiên bay ra ngoài rồi. Đồng thời bọn chúng cũng ở đây hoang mang, vừa rồi kia cổ cấp trên mùi thơm làm sao lại biến mất không có đâu. Có chuột muốn chạy về phòng bếp, kết quả phát hiện mình chạy thế nào? Đều vào không được phòng bếp. Trong phòng bếp Tần Thiểu Du thì nhìn rất rõ ràng, đám kia chuột chỉ là tại cửa ra vào đảo quanh, căn bản không hướng trong cửa đi, giống như là trúng quỷ đã tường đồng dạng. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng động thủ, phóng ra huyễn thuật bình chướng loại hình pháp thuật. Dạng này cũng tốt, bớt đi Tần Thiểu Du rất nhiều chuyện, để hắn có thể chuyên tâm làm đồ ăn. Xếp tốt liệu, Tần Thiểu Du lại đi trong nồi cát mặt bỏ thêm một chút sớm nấu xong tươi canh, sau đó phóng tới bếp nấu bên trên, bắt đầu lửa nhỏ đun nhừ. Trong quá trình này, Tần Thiểu Du ngồi ở bếp nấu bên cạnh, một bên nhìn chằm chằm hỏa hầu, một bên cũng không có nhàn rỗi, ngay tại trong phòng bếp dùng dao phay bắt đầu luyện tập tấn lôi đao pháp cùng ba cái tay thiên phú. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tần Thiểu Du dập tắt lò lửa, đem nồi đất nâng lên. Mở cái nắp, một cổ kỳ hương lập tức xông vào mũi đánh tới, để hắn ngay cả nuốt mấy miệng ngụm nước. Bởi vì không nuốt lời nói, cái này nước rất có thể liền muốn lưu lại. Tần Thiểu Du trước đó làm nhiều như vậy yêu quỷ linh thực, đơn thuần mùi thơm lời nói, không có cái nào đạo đồ ăn có thể cùng nồi đất quỷ nấu so sánh. Hắn cũng không để ý nóng miệng, xuất ra dấu ở trên người đũa, liền muốn thử một chút hương vị. Thế nhưng là đũa vừa luồn vào nồi đất kẹp lấy một khối phù tan quỷ mộc, Tần Thiểu Du cũng cảm giác phía sau lưng nổi lên từng cơn ớn lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng chính nhìn chòng chọc vào hắn, ánh mắt lạnh lùng, hiện ra hàn quang, phản phất là đang chất vấn hắn, đã nói xong nồi đất quỷ nấu làm được về sau, cái thứ nhất cho ta ăn, ngươi làm sao ăn trước lên. Tần Thiểu Du tự biết đối lý, cười ngượng ngùng tìm cái lý do, ta đây không phải nghĩ đến giúp ngài lão thử một chút hương vị. Nếm thử mặn nhạt nha. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ánh mắt không thay đổi, vẫn như cũ âm lãnh. Được, ta đây liền cho ngài lão đưa một phần quá khứ, được chưa? Tần Thiểu Du thở dài một hơi, từ trong tủ quầy mặt xuất ra hai cái chén, bắt đầu chia trang nồi đất quỷ nấu. Hắn biết rõ Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng mặc dù ở cách xa, nhưng là có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Liền một bên trang đồ ăn, vừa nói, tổ sư gia, ngài cho ta xà tướng lệnh, trừ dùng để bảo mệnh làm hộ thân phù sứ, hẳn là còn có khác tác dụng a. Tỷ như làm ám khí, làm phi kiếm. Tự như nó trong lòng đất động đá vôi bên trong. Bay lên chặt đứt kia đoạn phù tan quỷ thụ chạc cây đồng dạng. Nói đến đây, Tần Thiểu Du ngẩng đầu, lại hướng Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng liếc qua. Liền gặp lão nhân gia ông ta ánh mắt xảy ra biến hóa, mang lên mấy phần hoang mang kinh ngạc, phản phất đang hỏi, ngươi nói cái này làm cái gì? Tần Thiểu Du cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngài có thể dạy dỗ ta, làm sao sử dụng xà tướng khiến sao? Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ánh mắt lại là biến đổi, lần này là đang chất vấn, tiểu tử ngươi là muốn cầm nồi đất quỷ nấu uy hiếp ta. Tần Thiểu Du đương nhiên không chịu thừa nhận, tổ sư gia ngài hiểu lầm. Ta nào dám uy hiếp ngài a, ta chính là muốn mời ngài dạy một chút ta xà tướng khiến phương pháp sử dụng, dạng này ta chẳng khác nào là nhiều hơn một cái có thể khắc địch chế thắng pháp bảo. Ngài là biết đến, ta đối mặt địch nhân phần lớn đều là yêu quỷ. Cái này yêu quỷ bị chém giết, ngài cũng có thể có món ăn mới ăn không phải. Cái này mua bán, không lỗ. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ánh mắt có chút ngốc trệ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, có người lại dám cùng hắn buôn bán, còn cò kè mặt cả. Bất quá hắn suy nghĩ một lần, lại cảm thấy Tần Thiểu Du nói có mấy phần đạo lý. Nếu như Tần Thiểu Du nắm giữ xà tướng khiến phương pháp sử dụng, có thể giết nhiều chút lợi hại yêu quỷ, làm nhiều chút mỹ vị món ăn mới, tự hồ cũng là thật không tệ. Nếu không, sẽ dạy cho hắn. Một phen sau khi suy tính, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dùng ánh mắt ra hiệu Tần Thiểu Du mau chóng tới. Có hy vọng. Tần Thiểu Du trong lòng mừng thầm. Nói thật, hắn là thật không có nghĩ đến sự tình cư nhiên như thế thuận lợi. Cũng không biết là hắn khu môi múa mép lập được công, vẫn là Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng thật sự có như vậy tham ăn. Tóm lại đây là một chuyện tốt. Tần Thiểu Du nhanh chóng đem nồi đất quỷ nấu phân hai bát. Một bát bỏ vào nhân gian kho vũ khí, giấu kỹ, miễn cho rời đi phòng bếp về sau, sẽ bị người ăn vụng. Ừ, hắn lo lắng cái này ăn vụng người, dĩ nhiên không phải Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, tuyệt đối không phải. Sau đó Tần Thiểu Du hai tay bưng lên mặt khác một bát, bước nhanh ra phòng bếp, đi tới đại đường. Trong hành lang, hương hỏa đang nhanh chóng biến ảo. Chương 375, Quan tưởng xà tướng. Tần Thiểu Du vừa nhìn thấy trong hành lang biến ảo hương hỏa, trong lòng liền sinh ra cổ quái rung động, tinh thần kháng tính lập tức bị kích hoạt, hắn vậy theo bản năng thôi động nổi lên huyết khí, muốn làm chống cự. Lúc này, hương hỏa biến ảo ra một hàng chữ, thả lỏng, bài trừ tạp niệm, đi quan tưởng phương pháp. Đi quan tưởng phương pháp? Đây là muốn ta quan tưởng cái gì? Tần Thiểu Du đang chờ hỏi thăm, đã nhìn thấy hương hỏa oanh bộc phát, hóa thành một đoàn lửa nóng hừng hực. Ngay sau đó liệt diễm biến thành xích xà, kia xoay thành ép hình dáng người, cùng xà tướng khiến có 7-8 phần tương tự. Tần Thiểu Du lập tức minh bạch, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đây là tại để hắn quan tưởng xà tướng. Đoán chừng đây chính là nắm giữ xà tướng lệnh sử dụng phương pháp con đường. Thế là Tần Thiểu Du không chần chờ nữa, đem bưng tới nồi đất quỷ nấu bỏ vào bàn thờ bên trên, lập tức bài trừ tạp niệm buông lỏng thể xác tinh thần, bắt đầu tiến hành quan tưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thoáng chốc, Tần Thiểu Du cảm giác hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Hắn nhìn thấy một đoàn thiên sinh địa dưỡng mà thành ly hỏa chi tinh, bởi vì mở ra linh khiếu, bước lên con đường tu hành. Chỉ tiếc trung gian ngộ nhập lạc lối, thành ma hại người, cuối cùng là cùng khảm thủy tinh một đợt, bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư đánh bại, cũng đạp tại dưới chân trấn áp. Về sau cái này thủy hỏa hai ma, bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư hàng phục, một cái hóa thành xích xà, một cái biến thành đen rùa, đi theo Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư khắp nơi hàng yêu trừ ma, lấy công chuộc tội, cùng tồn tại rơi xuống chiến công hiển hách, cuối cùng là được phong làm quy xà nhị tướng. Ở nơi này trận quan tưởng bên trong, Tần Thiểu Du trừ thấy được quy xà nhị tướng lai lịch, còn tại bọn hắn đi theo Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư hàng yêu trừ ma quá trình bên trong. Thấy được bọn hắn giết địch phương thức. Cái này liền khiến cho Tần Thiểu Du không chỉ có là lĩnh ngộ được ngự sử xà tướng khiến phương pháp, đồng thời vậy từ quy xà nhị tướng phương thức tác chiến bên trong, học tập đến một chút mới thân pháp cùng chiêu thức. Đương nhiên, bất kể là xà tướng khiến ngự sử phương pháp, vẫn là thân pháp chiêu thức, tạm thời đều ở đầu sẽ tình trạng. Muốn chân chính nắm giữ, còn cần tiến một bước tổng kết, cùng nhiều hơn luyện tập. Lạch cạch. Bên trong lư hương cuối cùng một cây hương cháy hết, tàn hương rơi xuống. Từ hương hỏa biến ảo mà thành xích xà lập tức biến mất. Tần Thiểu Du quan tưởng vậy đi theo kết thúc, ý thức trở về đến trong hiện thực. Thở ra một ngụm trọc khí về sau, Tần Thiểu Du hướng phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thật lòng thi lễ một cái, lấy cảm tạ lão nhân gia ông ta truyền thụ. Tần Thiểu Du lúc đầu chỉ muốn học cái xà tướng khiến phương pháp sử dụng, không nghĩ tới Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng mua một tặng một, còn để hắn quan tưởng lĩnh ngộ được quy xà nhị tướng phương thức chiến đấu. Phần ân tình này, không thể không tạ. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng chịu Tần Thiểu Du cái này thi lễ, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu hắn, đừng chỉ ngoài miệng nói cảm ơn. Đến một chút hành động thực tế, đem người giấu đi chén kia nồi đất quỷ nấu, phân một chút cho ta ăn. Tần Thiểu Du chỉ coi không có trông thấy Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng tia mắt kia, không có đọc hiểu hắn ý tứ. Thần bí thực đơn bên trong thu nhận sử dụng phù tan quỷ thân gỗ đến cũng không nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng làm ra như thế một nồi, hiện tại đã chia rồi một nửa cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, nếu là lại chia, sợ là ăn cũng nhìn không ra hiệu quả. Chỉ có thể là mặt dạng mày dày, chờ trồng phù tan quỷ thụ chạc cây trưởng thành về sau, làm tiếp nồi đất quỷ nấu đến hiếu kính tổ sư gia. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du phát hiện bàn thờ phía trên chén kia nồi đất quỷ nấu đã không có mùi thơm. Điều này nói rõ tượng tổ sư đã ăn rồi món ăn này, đem bên trong tinh hoa vật chất đều cho hấp thu. Xem ra tượng tổ sư lão nhân gia ông ta hơn phân nửa là nếm đến tư vị, cảm nhận được hiệu quả, đồng thời cảm thấy rất không sai, cho nên mới muốn tiếp tục đòi đồ ăn ăn. Đồng thời Tần Thiểu Du còn phát hiện, khi hắn vừa rồi quan tưởng xà tướng, nhập định học tập thời điểm, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng còn đối với hắn tiến hành sát người. Bởi vì ở trên người hắn dính không ít hương hỏa. Đây chính là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ở trên người hắn tìm kiếm qua nồi đất quỷ nấu hữu lực chứng cứ. May mà ta đem mình chén kia nồi đất quỷ nấu giấu ở nhân gian kho vũ khí bên trong, không phải thật sự liền bị tượng tổ sư cho ăn trộm. Bất quá cái này tượng tổ sư làm việc, cũng không biết hành động bí mật điểm, thế mà lưu lại nhiều như vậy chứng cứ. Tần Thiểu Du nhịn không được trong lòng oán thầm. Nhưng nói đi nói lại thì, liền xem như phát hiện những đầu mối này, hắn cũng không dám đối tượng tổ sư thế nào. Tự cấp cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dâng một nén nhang về sau. Tần Thiểu Du rời khỏi đại đường. Hắn không có lại về phòng bếp, mà là trực tiếp đi hắn làm việc sai dịch phòng. Trên đường hắn thấy được bị biến thành đào thụ bộ dáng phù tang quỷ thụ, đầu tiên là có chút kinh ngạc, chờ phản ứng lại về sau, vừa tối ám gật đầu, trong lòng tự nhủ, đối với việc này, tượng tổ sư làm vẫn tương đối đáng tin cậy, suy tính cũng rất chu đáo. Kỳ thật, coi như cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không có đem phù tang quỷ thụ biến thành đào thụ bộ dáng, Tần Thiểu Du cũng sẽ nghĩ chút biện pháp tới làm che lấp. Nhưng là hiện tại có cửu thiên đảng ma tổ sư tượng trợ lực. Liền có thể để phù tang quỷ thụ ẩn núp càng tốt hơn, càng không dễ dàng bị người phát giác phát hiện. Đi vào sai dịch phòng, Tần Thiểu Du đem giấu ở nhân gian kho vũ khí bên trong nồi đất quỷ nấu đem ra, lập tức liền cảm thấy một cổ còn muốn ăn ánh mắt, từ đại đường phương hướng bắn ra đi qua. Này làm sao còn siêng năng không bỏ, không dứt rồi. Tần Thiểu Du không có ý tứ lại chứa không nhìn thấy, chỉ có thể nói, tổ sư gia, ngài cũng đừng nhớ thương ta đây một bát. Lại cho ngài phân lời nói, sức nặng cũng không đủ, ăn hết cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Ngài vẫn là dùng nhiều một chút tâm tư chiếu cố vừa trồng xuống kia đoạn phù tang quỷ thụ chạc cây đi. Chờ nó mọc rễ mở nhánh, ngươi còn sợ không có càng nhiều nồi đất quỷ nấu ăn. Cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thật lòng suy tính một lát, cảm thấy lời này có lý, rốt cục đem ánh mắt xê dịch về nó nơi. Nhưng mơ hồ trong đó, Tần Thiểu Du hay là nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Còn tốt, vẻn vẹn chỉ là hừ lạnh mà thôi, cũng không có để hắn giống Diệp Tri Thu xui xẻo như vậy chịu phạt. Xem ra tổ sư gia vẫn là yêu thương hắn. Dù sao nếu là hắn chỗ nào đập đến làm bị thương, liền không có biện pháp làm tiếp thức ăn. Đóng lại sai dịch phòng môn, Tần Thiểu Du từ phía sau cái mông lấy ra một đôi đũa. Tại trên quần áo xoa xoa, sau đó liền gấp một khối phù tang quỷ mộc để vào trong miệng. Phù tang quỷ mộc rõ ràng là bị hầm vô cùng nát. Lại vẫn cứ còn cất giữ một điểm giòn kình, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Hương vị cũng là vô cùng tốt, mặn hương bên trong mang theo một tia vừa đúng hơi ngọt, tại sách tươi đồng thời, vậy phong phú phù tang quỷ mộc tư vị. Quả nhiên ăn ngon, khó trách sẽ để cho tượng tổ sư cùng trư bát giới ăn nhân sâm quả một dạng, vẫn chưa thỏa mãn. Tần Thiểu Du trong lòng cảm thán một câu. Ngay sau đó hắn lại gấp một khối nổ chí kim hoàng, phản phất có thể chớp lóe ác quỷ hồn phách để vào trong miệng. Cái miệng này cảm có chút giống như là xốp giòn thịt, lại có chút nhi giống như là bã dầu, nhưng là dầu độ vừa vặn, một chút cũng không ngán người, cũng bởi vì hấp thu dược bùn tư vị, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Tần Thiểu Du vừa mở ăn liền không dừng được, đổ muối nhanh chóng, không dùng bao nhiêu thời gian, cái này một bát nồi đất quỷ nấu liền bị hắn ăn xong rồi. Mà hắn vậy cuối cùng cảm nhận được cửu thiên đảng ma tổ sư tượng mới vừa tâm tình. Cái này liền không có. Ta đều còn không có nếm qua nghiện đâu. Tần Thiểu Du nhìn xem bị liếm đến đều có thể phản quan chén. Trong nội tâm gọi là một cái vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc không có dư thừa phù tang quỷ mộc có thể làm tiếp một phần nồi đất quỷ nấu, chỉ có thể gửi hy vọng ở kia đoạn phù tang quỷ thụ chạc cây có thể trồng sống, đồng thời mau mau khai chi tán diệp, trưởng thành. Đang thúc dục động huyết khí, để nồi đất nấu hiệu quả bị triệt để hấp thu về sau, Tần Thiểu Du móc ra một thanh dấu ở trong đũng quần đoạn đao, dự định thử một chút chỉ ăn một lần nồi đất quỷ nấu, mang tới tự lành lực tăng lên, sẽ có bao nhiêu. Hắn thí nghiệm phương pháp rất đơn giản, chính là dùng đoạn đao trên cánh tay mặt vạch ra một đầu vết thương tiến hành quan sát. Nhưng ngay tại hắn vừa mới cắt ra vết thương, còn không có thanh đao thu lại lúc, sai dịch phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Sơn Đạo Niên cất bước đi đến. Hắn phụ trách dẫn đội tiến hành nửa đêm trước tuần tra trực đêm, vừa mới trở về cùng phụ trách nửa đêm sau Mã Hòa Thượng làm giao tiếp, vốn là dự định trở về phòng nghỉ ngơi, khi nhìn đến Tần Thiểu Du sai dịch phòng bên trong còn có ánh lửa lấp lánh về sau, liền nghĩ lấy tới hội báo một chút hôm nay tuần tra tình huống. Kết quả không nghĩ tới, lại là bắt gặp Tần Thiểu Du tự mình hại mình, một màn này. Sơn Đạo Niên lập tức bị kinh hãi mở to hai mắt nhìn. nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút cánh tay hắn bên trên, tư tư, bốc lên máu vết thương, trong lòng tràn đầy hoang mang, đại nhân đây là nơi nào nghĩ không ra rồi. Tần Thiểu Du cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thu hồi đoạn đao, đưa cánh tay giấu đến dưới mặt bàn, cười khang nói, ta nói ta là tại làm thí nghiệm, ngươi tin không? Chương 376, Tiểu Trừ Yêu Quỷ Hành Động. Mặc dù Sơn Đạo Niên nói như đinh chém sắt tin tưởng, nhưng Tần Thiểu Du biết rõ, trong lòng của hắn khẳng định không tin. Chí ít cũng là tích trữ một phần hoài nghi. Dù sao trên thế giới này, cầm đao cắt bản thân tới làm thí nghiệm đồ đần, xác thực cũng không nhiều. Không tin thì không tin đi, Tần Thiểu Du cũng lười giải thích thêm, hỏi hắn, người tới có chuyện gì? Sơn Đạo Niên nghiêm mặt nói, ta tới báo cáo tối nay tuần tra phòng thủ tình huống. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày, hỏi, thế nào, tình huống không tốt? Xác thực không tốt. Sơn Đạo Niên nhẹ gật đầu. Bắt đầu làm báo cáo, bởi vì lúc trước trấn Yêu Ti càn quét, Miên Viễn huyện trong thành Hắc Liên giáo tín đồ đã bị thanh lý không còn, tại tối nay nửa đêm tuần tra bên trong, chúng ta vẫn chưa phát hiện có khả nghi tà giáo yêu nhân. Nhưng là bởi vì Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti lúc trước trong một đoạn thời gian nhân viên không ngay ngắn nguyên nhân, khiến cho tuần tra, trực đêm các loại công việc xuất hiện không ít lỗ thủng, khiến cho rất nhiều yêu quỷ tà ma tiến vào đến trong huyện thành đến, cũng thừa dịp lúc ban đêm xuất động hại người. Chỉ là vào hôm nay nửa đêm trước tuần tra bên trong, chúng ta liền xét xử ba đợt yêu quỷ hại người sự kiện. Một đợt là quỷ chết đói bám thân. Nhường cho người bắt được cái gì ăn cái gì. Tại chúng ta phát hiện cái kia bị bám thân người lúc, hắn đang bị quỷ chết đói thao túng, muốn xách đao giết mình cha mẹ vợ con nấu ăn, còn tốt bị chúng ta kịp thời ngăn cản, mới không có ủ thành thảm kịch. Nhưng là căn cứ cái kia quỷ chết đói bàn giao, lúc trước hắn còn bám thân điều khiển qua mấy người khác, mà mấy người kia cuối cùng đều bởi vì điên cuồng ăn, căng nứt dạ dày chết rồi. Mà lại rất có thể vậy xuất hiện ăn người khác tình huống. Cái kia quỷ chết đói, đã bị chúng ta y theo đại hạ luật xử cực hình, hồn phi phách tán. Còn có một lên là yêu lang ăn người, tại chúng ta chạy đến thời điểm, đã có người ngộ hại, bất quá kia yêu lang cũng bị chúng ta giải quyết tại chỗ, may mắn chỉ tiến vào đến rồi một đầu. Không có thành quần kết đội, không phải tình thế liền nghiêm trọng. Cuối cùng một đợt thì là hồ ly tinh hại người, sự tình phát sinh ở huyện học bên cạnh, người bị hại là một thư sinh, khi chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, cái kia đáng thương thư sinh đang bị hồ ly tinh đặt ở dưới thân, đầy cái mông máu. Chờ một chút, đầy cái mông máu là chuyện gì xảy ra? Hả, cái kia hồ ly tinh là giống đực. Biến hóa thành người sau cũng là cao lớn thô kệch, cùng hòa thượng không sai biệt lắm. Nhất là cái kia, như thế thô dài như vậy. Sơn Đạo Niên nói xong cho khoa tay một lần, kích thước quả thật có chút dọa người. Nghe xong Sơn Đạo Niên báo cáo, Tần Thiểu Du trầm ngâm nói, xem ra Miên Viễn huyện nơi này vấn đề xác thực rất nhiều, cũng rất nghiêm trọng. Dạng này, bắt đầu từ ngày mai, để các huynh đệ vất vả mấy ngày, tại toàn thành triển khai nghiêm khắc đả kích yêu quỷ hành động, tên gọi tắt nghiêm trị. Chúng ta muốn sẽ nghiêm trị từ nặng từ nhanh. Đem tiến vào đến trong huyện thành đến hại người yêu quỷ toàn bộ diệt trừ. Vâng. Sơn Đạo Niên lĩnh mệnh. Mặc dù tiếp xuống lượng công việc sẽ tăng nhiều, nhưng là hắn cũng không ngại. Một mặt là Tần Thiểu Du tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn những này thủ hạ. Một mặt khác, đây cũng là công trạng. Làm tốt, công lao góp nhặt nhiều, còn sợ không thể thăng chức tăng lương sao? Tần Thiểu Du cũng không phải loại kia sẽ đoạt thủ hạ công lao người. Không chỉ có Sơn Đạo Niên như thế, dưới tay hắn người cũng sẽ phi thường tích cực. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng thậm chí Liêu Công Xiền đám người, đều là tươi sống ví dụ. Đi theo Tần Tổng Kỳ, mặc dù nhiều chuyện chút, cực khổ rồi chút, nhưng ở thăng quan phát tài phía trên. Lại là không cần quan tâm. Còn có sự tình khác muốn báo cáo sao? Không có. Được, vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tần Thiểu Du ra hiệu Sơn Đạo Niên có thể đi rồi, nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu, về sau lại vào ta sai dịch phòng, nhớ được trước gõ cửa hô báo cáo, cái quy củ này ngươi cũng cho ta mang cho Tú Tài bọn hắn. Còn có, vừa rồi thấy sự tình, ngươi sau khi trở về không cần loạn nói láo đâu. Tần Thiểu Du cũng không muốn những chuyện tương tự phát sinh nữa. Lần này còn tốt, chỉ là cắt bản thân một đao. vạn nhất về sau muốn tại sai dịch phòng bên trong chơi chút gì không giống Hoa Văn. Bị người xông tới gặp được, chẳng phải là muốn tại chỗ xã hội tử vong. Sơn Đạo Niên lên tiếng, phải, cũng vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi đại nhân, miệng ta rất nghiêm, tuyệt đối sẽ không nói loạn. Sau đó hắn quay người ra sai dịch phòng, vẫn không quên giúp đỡ giữ cửa kéo lên. Tần Thiểu Du đang nhìn đưa Sơn Đạo Niên sau khi rời đi, tại tâm bên trong suy nghĩ, chỉ là trong huyện thành, yêu quỷ liền đã hung hăng ngang ngược thành như vậy, ở ngoài thành các trong hương trấn, tình huống không biết sẽ hỏng bét đến mức nào. Xem ra, tại thanh lý xong thành bên trong yêu quỷ về sau, ta phải tự mình dẫn đội. Đi các hương trấn tuần tra yêu tình, tiểu trừ tà ma mới được. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có một điểm hoang mang, Miên Viễn huyện yêu tình biến nghiêm trọng như vậy, vẻn vẹn bởi vì huyện trấn yêu ti lọt vào thanh tẩy, dẫn đến nhân thủ không đủ. Vẫn là nói ở nơi này sau lưng, có giấu một chút hắc thủ đang gây sóng gió, châm ngòi thổi gió. Cân nhắc những vấn đề này đồng thời, Tần Thiểu Du cũng không có quên xem xét vết thương trên cánh tay miệng. Mặc dù chỉ mới qua thời gian rất ngắn, nhưng trên vết thương máu đã ngừng lại đồng thời kết vảy. Tần Thiểu Du xé mở vết máu, nhìn thấy vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Tuy nói đạo này vết thương không nghiêm trọng lắm, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần khống chế cơ bắp áp bách mạch máu, liền có thể đạt tới cầm máu hiệu quả, đang thúc giục động huyết khí về sau, cũng là có thể tăng tốc vết thương khép lại. Nhưng là đạo này vết thương, từ hắn cắt đến bây giờ, bất kỳ cái gì xử lý đều không dùng qua, thuần túy là dựa vào thân thể tự lành lực, hoàn thành cầm máu cùng chữa trị. Tốc độ này cùng hiệu quả, xác thực muốn so trước kia mạnh hơn không ít. Mà lại cùng cơ bắp khống chế, huyết khí chữa trị đem kết hợp về sau, còn có thể để tốc độ cùng hiệu quả nâng cao một bước. Vết thương nhẹ khép lại tình huống, ta đã không sai biệt lắm hiểu rõ, không biết trọng thương khép lại tình huống sẽ là như thế nào. Tần Thiểu Du muốn làm tiếp cái thí nghiệm, nhưng lại thực tế ngoan không hạ tấm lòng kia, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, giữ lại về sau vận khí không tốt thật bị trọng thương, lại đến quan sát tình huống, tổng kết số liệu. Nhìn thời gian cũng rất chậm, Tần Thiểu Du đứng dậy thổi tắt sai dịch phòng bên trong ánh nến, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Từ sạp lớn bên cạnh đi qua thời điểm, Tần Thiểu Du lờ mờ nghe thấy bên trong còn có thanh âm, trong lòng không khỏi khẽ động. Lúc này kích hoạt rồi, biện nghe. Chỉ nghe thấy trước đó vỗ bộ ngực cam đoan bản thân miệng ba cần định nghiêm Sơn Đạo Niên, tại đối Chu Tú Tài đám người giảng, các ngươi đoán, ta vừa rồi đi đại nhân sai dịch phòng bên trong báo cáo tình huống lúc, đại nhân ở làm cái gì? Đám người ào ào tò mò nói, đang làm cái gì? Thần y ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Đại nhân đã trễ thế này không ngủ được, còn tại sai dịch phòng bên trong, chẳng lẽ là ở làm việc công? Ngay sau đó là Chu Tú Tài thanh âm vang lên, muốn ta nói, đại nhân hơn phân nửa là trốn ở sai dịch phòng bên trong nhìn xuân cung sách. Các ngươi là không biết. Ta đây trong vòng mấy tháng, bị đại nhân đoạt lại xuân cung sách, nói ít cũng có 40-50 sách, thật là ngẫm lại liền đau lòng. Sạp lớn bên ngoài, Tần Thiểu Du sắc mặt âm lãnh. Cái này Chu Tú Tài thật là nói hưu nói vượng, ta nơi nào có đoạt lại hắn 40-50 sách xuân cung sách. Nhiều lắm là chính là 20-30 sách. Hơn nữa, ta lại không phải không trả hắn, chờ dùng qua. Khụ khụ, chờ mới xuân cung sách ra tới bị ta đoạt lại, cái này cũ chẳng phải trả lại cho hắn sao? Đang nghĩ ngợi, liền nghe tới sạp lớn bên trong, Sơn Đạo Niên còn nói, các ngươi đều đoán sai rồi, ta vào sai dịch phòng thời điểm. Thấy được đại nhân ở cầm đao cắt chính mình. Cái gì? Cắt bản thân. Đại nhân là nơi nào nghĩ không ra rồi. Thần y, đại nhân cắt chính là chỗ nào? Còn có thể cho nối liền sao? Nối liền sao còn có thể dùng sao? Nghĩ gì thế? Cắt cổ tay. Cắt cổ tay a? Ôi, đại nhân sẽ không là trên mặt cảm tình xảy ra vấn đề gì, muốn tự mình hại mình a? Thế nhưng là chưa nghe nói qua đại nhân với ai tốt hơn a? Đừng nhìn ta, không có quan hệ gì với ta, ta và đại nhân là trong sạch. Tần Thiểu Du đứng tại sạp lớn bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng khó coi. Cái này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì a? Thần y ngươi không phải khen miệng kín miệng sao? Cái này mẹ nó cũng gọi là kín miệng. Vậy ngươi không nghiêm thời điểm. Có phải là muốn cho ta truyền ra dư luận xôn xao a? Còn có các ngươi những người này, suốt ngày có thể hay không ngóng trong điểm ta tốt. còn hỏi ta là cắt chỗ nào? Thật nghĩ để cho ta tiến cung cho các ngươi mưu phúc lợi, để các ngươi từng cái tất cả đều biến thành im đảng thành viên sao? Còn có thần y, uổng cho ngươi còn tên hiệu thần y, ngay cả ta cắt chính là cánh tay tay vẫn cổ tay, ngươi đều thấy không rõ lắm thật sao? Tức hỗn hển Tần Thiểu Du, cũng không vào sạp lớn, ngay tại bên ngoài quát tháo, đều mẹ nó câm miệng cho ta, đừng có lại nói hưu nói vượng rồi. Ta kia là tại làm thí nghiệm. Là ở luyện công, cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy. Tranh thủ thời gian cho ta tắt đèn đi ngủ, nếu để cho ta nghe thấy còn có người tại nói láo đầu, liền cho ta đứng lên, đi vòng quanh thành chạy 5 vòng. Sạp lớn bên trong người gác đêm nhóm, lập tức toàn bộ ngậm miệng lại, an tĩnh liền hô hấp âm thanh cũng không có. Tần Thiểu Du hừ một tiếng, quay người đi rồi, nhưng cũng không có đình chỉ biện nghe, muốn nhìn một chút có người hay không không nghe hắn, khi hắn sau khi đi tiếp tục loạn tước đầu lưỡi. Hắn cái gì cũng không có nghe thấy. Xem ra sạp lớn bên trong người gác đêm, đều rất nghe lời tắt đèn ngủ. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới trở về phòng đi nghỉ ngơi. Đảo mắt đến ngày thứ hai. Chu Tú Tài trước kia liền mang theo mấy cái người gác đêm, đi thu dung quê hương nghe ngóng tình huống. Tần Thiểu Du thì là tại sai dịch phòng bên trong, lật xem Chu Tú Tài sửa sang lại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti những năm gần đây hồ sơ vụ án, cùng An Mộc Thông phái người đưa tới huyện Nha Văn Thư. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Nghe ngóng tình huống Chu Tú Tài trở lại rồi, sắc mặt hết sức khó coi, mang theo một cổ không đè nén được lửa giận. Thế nào? Tần Thiểu Du thả ra trong tay một quyển văn thư. Nhíu mày hỏi thăm. Chương 377, Thu Dung Cố Sự. Tôn Hiển Tông cũng ở đây Tần Thiểu Du sai dịch phòng bên trong, hắn là nhắc tới Giao Nghiêm Trị phương án hành động. Giờ phút này Tần Thiểu Du trong tay bưng lấy kia sách văn thư, chính là hắn viết phương án bản kế hoạch. Trông thấy Chu Tú Tài bộ mặt tức giận, Tôn Hiển Tông cũng rất buồn bực. Tú Tài, ngươi hôm nay không phải đi Lạc Băng Trấn, tìm hiểu Thu Dung ở lại ở nhân gian nguyên nhân sao? Làm sao còn tức giận phát hỏa rồi? Chẳng lẽ là không có tra được manh mối? Trước đó bọn hắn tìm Thu Dung hiểu qua tình huống, biết rồi nàng là Miên Viễn huyện phía dưới Lạc Băng trong trấn người. Đừng nhìn Thu Dung tam hồn thất phách không hoàn toàn. Nhưng nàng đối với mình tính danh còn có quê quán đều nhớ rất rõ ràng. Chu Tú Tài khẽ nói, nếu là không có tra được manh mối, ta nhiều lắm thì thất vọng, cũng sẽ không như vậy sinh khí. Hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, lúc này liền đem bản thân tra được tình huống, hướng Tần Thiểu Du làm báo cáo, đại nhân, theo chúng ta điều tra biết được, Thu Dung nàng vốn là Lạc Băng trấn cái trước đại hộ nhân gia tỳ nữ, bởi vì đẹp đẽ, một mực bị gia đình này lão gia ngấp nghé. Buồn cười lão gia kia tuổi tác, đều có thể làm Thu Dung gia gia. Lại là người già nhưng tâm không già. Chỉ bất quá hắn một mực có tặc tâm không có tặc đảm, bởi vì hắn lão bà đến từ huyện bên Hào Cường chi gia, tính tình nóng nảy lại ghen tị, sở dĩ hắn một mực không dám ở trong nhà làm loạn, nhiều lắm thì ở bên ngoài trộm đạo nuôi tiểu tam. Thế nhưng là gần nhất 2 tháng, Miên Viễn huyện bên trong không phải náo nạn hạn hán sao? Gia đình kia chủ mẫu, bởi vì nhà tại huyện bên không có gặp nạn, liền nghĩ lấy về một chuyến nhà mẹ để xin giúp đỡ, để nhà mẹ để bên kia hỗ trợ vận chút nước đến, để giải trong nhà dùng nước cần. Kết quả lão gia kia nhìn thấy lão bà đi rồi. Liền cho rằng là cơ hội tới, lúc này liền chạy đi tìm đến Thu Dung, đầu tiên là hoa ngôn xảo ngữ hứa hẹn, thấy Thu Dung không chịu, liền ý đồ dùng sức mạnh. Kết quả không nghĩ tới, trong nhà hắn sớm đã trải rộng lão bà hắn nhãn tuyến. Ngay lập tức sẽ đi đem hắn chưa đi xa lão bà cho đuổi trở về, bắt đến hắn muốn cởi xuống Thu Dung quần áo hiện hình. Tôn Hiển Tông nghe đến đó, nhịn không được xen vào hỏi, cái kia không muốn mặc lão gia hỏa, hẳn là chịu thu thập a. Nếu là chịu thu thập là tốt rồi, cái kia không muốn mặc lão gia bị cắn ngược lại một cái, nói là Thu Dung thấy chủ mẫu đi rồi. Liền muốn sắc dụ hắn. Lão bà hắn minh đạo biết hắn là đang nói láo, nhưng không có vạch trần. Ngược lại còn gọi người đem Thu Dung đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nếu như không phải náo tình hình hạn hán, trong sông không có nước, chỉ sợ bọn hắn còn muốn đem Thu Dung kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Dù vậy, bọn hắn cũng không có dự định bỏ qua Thu Dung, vốn là muốn nhiều tra tấn mấy ngày, liền đem Thu Dung ném tới vùng ngoại ô, để cho bị giả thú yêu quỷ ăn hết. Kết quả lại là nghe thấy trấn trên có người nói Long Vương cưới vợ sự tình, bọn hắn xem xét yêu cầu ngày sinh tháng đẻ cùng Thu Dung nhất trí. Liền lập tức thay đổi chủ ý, đem Thu Dung hiến cho Long Vương gia, muốn dùng cái này đến cùng thần tiên cùng một tuyến, từ đó phù hộ bản thân một nhà lên như diều gặp gió. Tôn Hiển Tông nghe đến đó, chửi ầm lên, dùng tính mạng của người khác, đổi bản thân lên như diều gặp gió. Cái này hai ông bà thật mẹ nó không phải thứ gì. Chu Tú Tài nói, xem đi, ngươi nghe xong những tin tức này, có phải là vậy giận không kềm được? Ta cho ngươi biết, còn không có xong đâu. Cái kia đại hộ nhân gia trừ đem Thu Dung hiến cho Long Vương gia bên ngoài, còn thừa dịp tình hình hạn hán thôn tính không ít ruộng đồng. Buộc người bán nhi bán nữ vào nhà bọn hắn làm nô. Đại Hà triều luật pháp không cho phép súc dưỡng nô lệ, thế nhưng là trên có chính sách dưới có đối sách, những địa phương này bên trên hào cường cùng đại hộ nhân gia, chính là không bao giờ thiếu lợi dụng sơ hở trí thông minh. Bọn hắn đem khế ước nô lệ đổi lại thu dưỡng khế ước, lấy thu dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ danh nghĩa, đi mua bán nô lệ thực. Mà mỗi khi có tai họa phát sinh thời điểm, lại là này chút địa phương hào cường, đại hộ nhân gia thừa cơ mở rộng nhà mình ngọn nguồn thời điểm. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại sự tình này. Cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu người đi làm. Chu Tú Tài tại hội báo xong hắn tra được những tình huống này về sau, nghiêm mặt chắp tay chờ lệnh, dựa theo đại hạ luật, thôn tính người khác gia sản, bức người làm nô người, làm trận 100, lưu 3.000 dặm. Huống chi nhà này người tội ác còn không chỉ như thế, bọn hắn còn cùng yêu tà giao dịch, hành dâm tế, hơn nữa còn là cầm người sống đi tế tự, thậm chí hơi kém ủ ra đại họa, thật sự làm ra một đầu hạng bạc tới. Đây đều là mất đầu trọng tội. Đại nhân, ta kiến nghị tra rõ gia đình này, còn Thu Dung một cái công đạo, vậy còn những cái kia bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đoạt đi ruộng đồng, không thể không bán nhi bán nữ làm nô làm tỳ người một cái công đạo. Tôn Hiển Tông vậy đi theo chắp tay nói, đại nhân, ta cũng là nghĩ như vậy, nhất định phải lập cái điển hình sẽ nghiêm trị tự trọng xử lý. Tần Thiểu Du gật đầu. Thực coi như Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông hai người không chờ lệnh, hắn cũng sẽ làm như thế. Chính như Chu Tú Tài lời nói, cùng yêu tà làm giao dịch chính là trọng tội, coi như gia đình này trước đó cũng không biết Long Vương gia là thi vương giả trang, bọn hắn cũng nên tin tưởng, hiến tế người sống loại chuyện này, tuyệt đối không phải là đứng đắn thần tiên yêu cầu. Tế bái tà thần giả thần, hành dâm tế, cũng là trọng tội. Mà người gác đêm nếu là biết chuyện không báo, trấn yêu ti nếu là hiểu rõ tình hình không tra, thì là lại nhận liên lụy, lọc vào trọng xử. Hiện tại hắn vừa tới Miên Viễn huyện, vậy xác thực muốn cây cái điển hình, giết gà dọa khỉ, lập cái uy phong. Sở dĩ tại qua loa suy nghĩ một chút về sau, Tần Thiểu Du liền điểm tướng, những này tội ác, nếu là Tú Tài ngươi điều tra ra, như vậy xét xử cái này đại hộ nhân gia nhiệm vụ, vậy giao cho ngươi đi hoàn thành. Ghi nhớ, ngươi là đi thăm dò án, không phải đi cho Thu Dung báo thù riêng. Chu Tú Tài nghe hiểu Tần Thiểu Du ý tứ. Gật đầu nói, yên tâm đi đại nhân, ta khẳng định theo luật xử trí. Lấy gia đình này phạm vào tội ác, theo luật xử trí, chính là tội chết trốn không thoát. Đại nhân ngoài miệng nói không cho Thu Dung báo thù riêng, thế nhưng là chỉ cần cái này đại hộ nhân gia bị theo luật xử trí, Thu Dung thù, chẳng phải báo à, Tần Thiểu Du tại sai đi rồi Tôn Hiển Tông cùng Chu Tú Tài về sau, lại phái người đi đem đang đánh quét trấn yêu ti vệ sinh Thu Dung cho kêu tới, gọn gàng dứt khoát hỏi nàng. Ngươi ở lại ở nhân gian, có phải là bởi vì cảm thấy mình chịu oan uổng, chết không đáng? Muốn tìm ngươi trước kia chủ nhà báo thù. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Thu Dung tại nghiêng đầu suy tư một hồi về sau, lại là lắc đầu liên tục. Không phải là bởi vì duyên cớ này ở lại ở nhân gian. Tần Thiểu Du nhíu mày. Xem ra còn phải tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân. Được rồi, ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Tần Thiểu Du thở dài một hơi. Đem Thu Dung đuổi đi, vuốt vuốt huyệt thái dương về sau, tiếp tục xem nổi lên văn thư. Thời gian đảo mắt đến buổi tối. Chu Tú Tài còn tại Lạc Băng trấn bên kia sưu tập chứng cứ, Thôi Hữu Quý trước mang người trở lại rồi. Tần Thiểu Du nhìn thấy hắn. Liền hỏi, hy sinh huynh đệ đưa về nhà đi. Trên đường vẫn thuận lợi chứ? Thôi Hữu Quý nói, hết thảy thuận lợi, có ta hộ tống. Còn không có cái nào mắt không mở yêu quỷ thổ phỉ dám đến quấy rầy chúng ta huynh đệ trở lại quê hương. Tần Thiểu Du lại hỏi vài câu tình huống, phát hiện Thôi sư huynh mặc dù nhìn như giống như trước kia, trên thực tế lại là trưởng thành không ít. Hỏi một chút quả là thế, Thôi sư huynh lần này thấy được người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã gặp được người thân cách biệt bi thống, cũng nhìn được một chút mưu toan mưu đoạt gia sản bẩn thỉu sự tình. Xem như hoàn thành một lần nhập thế tu hành, thu hoạch có thể nói không ít. Hỏi qua rồi hy sinh huynh đệ tình huống trong nhà về sau, Tần Thiểu Du đem thoại đệ cho tới Thu Dung trên thân. Thôi Hữu Quý trêu ghẹo nói, ta vừa mới trở về thời điểm liền thấy, còn tại buồn bực người khác đều là kim ốc tàn kiều, ngươi làm sao lại là phá trống giấu quỷ. Tần Thiểu Du lườm hắn một cái, tức giận nói, bớt nói nhảm, mau nói, Thu Dung hồn phách vì sao lại ở lại ở nhân gian. Thôi Hữu Quý không còn nói đùa, hồi đáp, nếu như cùng Thi Vương còn có cái kia hại nàng chủ nhà cũng không có quan hệ, như vậy thì nên cùng nàng mất đi hồn phách có quan hệ. Ta vừa rồi vào trấn Yêu Ti thời điểm, liền phóng thích tác hồn chú, muốn tìm nàng mất đi hồn phách, nhưng vẫn là không có thu hoạch. Đây là vì sao? Hai cái khả năng. Hoặc là hồn phách của nàng bị phù tang quỷ thụ giam cầm, hoặc là bị một ít người tù vây nhốt. Tần Thiểu Du sờ lên cầm nghĩ, lại hỏi, cái nào khả năng lớn nhất? Khó mà nói, nhưng nếu như có thể để cho ta lại đi một lần lòng đất động đá vôi, tại phù tang quỷ thụ trước mặt thi pháp tìm hồn, nhất định có thể có thu hoạch. Nếu như hồn phách tại phù tang quỷ thụ bên trong, thì nhất định sẽ đáp lại ta tìm kiếm. Mà nếu là không có đáp lại, đã nói lên nàng mất đi hồn phách là ở nơi khác. Lại đi lòng đất động đá vôi. Tần Thiểu Du cũng muốn lại đi lòng đất động đá vôi, nhìn có thể hay không tìm được cơ hội, lại làm một chút phù tang quỷ mộc trở về làm đồ ăn. Nhưng là lòng đất động đá vôi hiện tại đã bị châu trấn Yêu Ti toàn quyền tiếp quản, bọn hắn cũng không thể tùy tiện đi vào. Nếu không đánh cái báo cáo nhanh cho Tả Thiên Hộ, nhìn xem có thể hay không để cho hắn yên tâm chúng ta lại vào lòng đất động đá vôi một lần. Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ. Ngay lúc này, một đạo bén nhọn tiễn minh bỗng nhiên vang lên. Còn kèm theo bạo tạc sinh ra lóa mắt ánh lửa, để bầu trời nháy mắt sáng phản phất ban ngày. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý biểu lộ cùng nhau biến đổi. Đây là có người gác đêm thả xuyên vân tiễn cầu viện. Chương 378, đi tiếp viện. Nghiêm trị ngày đầu tiên thì có đại án tử, xem ra Miên Viễn huyện tình huống, so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Tần Thiểu Du nhìn trên trời xuyên vân tiễn, không có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng phía phụ trách chuẩn bị chiến đấu trực ban Sơn Đạo Niên hô to, thần y, triệu tập trực ban huynh đệ, theo ta cùng nhau chạy tới tiếp viện. Sơn Đạo Niên khi nghe thấy xuyên vân tiễn động tỉnh về sau, liền từ trực ban sai dịch phòng bên trong chạy ra, còn nhảy đến trên nóc nhà, để càng tốt mà xem xét chi này xuyên vân tiễn, cụ thể là từ vị trí nào phát ra. Nghe thấy Tần Thiểu Du mệnh lệnh, hắn lập tức lên tiếng phải, nhảy xuống nóc phòng, liền bắt đầu kêu gọi bản thân kia một ít cờ người gác đêm, đến lợi hại yêu quỷ, đại gia giữ vững tinh thần đến, kiểm tra một chút vũ khí trang bị, chuẩn bị theo tổng kỳ đại nhân cùng lúc xuất phát tiêu diệt yêu quỷ. Vâng. Sơn Đạo Niên kia một ít cờ 10 cái người gác đêm cùng kêu lên lĩnh mệnh. Đảm nhiệm chuẩn bị chiến đấu trực ban bọn hắn, dù cho là ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, cũng là giáp bất ly thân đao không rời tay, chính là vì ứng đối trước mắt tình huống như vậy. Mà đối với sẽ phải đối mặt lợi hại yêu quỷ. Đám này người gác đêm không chỉ có không có khẩn trương lo lắng, ngược lại từng cái đều rất kích động. Bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du cũng có một đoạn thời gian, biết rõ càng là lợi hại yêu quỷ, lại càng có khả năng để Tổng Kỳ Đại Nhân làm ra món ăn mới cho bọn hắn thêm đồ ăn. Mà Tổng Kỳ Đại Nhân thêm bữa ăn, không chỉ có hương vị ăn ngon, hiệu quả hay là vô cùng bổng. Đến mức bọn hắn hiện tại cũng có chút nghe chiến thì vui. Giờ phút này cũng là như thế, bọn hắn một bên kiểm tra trên người vũ khí trang bị, còn vừa tinh thần phấn chấn tương hỗ động viên, đợi một chút gặp được yêu quỷ thời điểm. Tất cả mọi người được toàn lực ứng phó, buổi tối hôm nay có thể hay không thêm đồ ăn, liền nhìn chúng ta có thể giết bao nhiêu yêu quỷ rồi. Ta hôm nay đi phòng bếp nhìn thoáng qua, chúng ta yêu thú thịt không có nhiều, sau này mấy ngày là ăn thịt vẫn là ăn chay, liền nhìn buổi tối hôm nay rồi. Nhập hàng, hôm nay nhất định phải nhiều vào điểm hàng. Trong lúc nhất thời, bọn này chờ xuất phát người gác đêm nhóm, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Đều hận không thể ngay lập tức sẽ có thể đi cắt lấy mấy cân yêu quỷ huyết nhục, tốt có mỹ vị ăn khuya ăn. Khụ, không đúng. là tru sát mấy con yêu quỷ, vì dân trừ hại. Tần Thiểu Du cũng làm cho người lấy tới khôi giáp phủ thêm, đồng thời nói với Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, để tùy ngươi cùng nhau trở về người đi nghỉ ngơi, ngươi theo ta đi một chuyến thế nào? Không có vấn đề. Thôi Hữu Quý gật đầu đáp ứng. Kỳ thật coi như Tần Thiểu Du không đề cập tới, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu đi cùng, nhìn xem có thể ép Tôn Hiển Tông đám người thả ra xuyên vân tiễn cầu viện, rốt cuộc là cái dạng gì yêu quỷ. Nói không chừng cái này chính là hắn Thôi Hữu Quý trong Miên Viễn huyện, đánh ra uy danh hiển hách đệ nhất chiến. Đồng thời, Thôi Hữu Quý còn tại hiếu kỳ một chuyện khác, Tần Tổng Kỳ, ngươi nói nghiêm trị là cái gì? Chính là sẽ nghiêm trị từ nặng từ mau đánh kích Miên Viễn huyện bên trong yêu quỷ tà ma. Tần Thiểu Du đang trồng lên áo giáp về sau, một bên kêu gọi Sơn Đạo Niên đám người xuất phát, một bên thật nhanh hướng Thôi Hữu Quý làm giải thích, đêm qua tuần đêm thời điểm, Hòa Thượng cùng thần y bọn hắn phát hiện trong huyện thành chạy vào rất nhiều yêu quỷ tà ma. Mà Lão Tôn cũng nói, tại chúng ta đi sông Quế Thôn tra án trong mấy ngày đó, bọn hắn bởi vì nhân thủ quá ít, ban đêm cũng không dám ra ngoài môn tuần tra. Chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững huyện nha cùng trấn yêu ti. Xét thấy tình huống quá nghiêm trọng, yêu quỷ tà ma quá kiêu ngạo, ta liền chế định một cái như vậy nghiêm trị hành động. Thôi Hữu Quý vuốt cằm nói, ta vừa rồi vào thành thời điểm, liền nhìn ra trong huyện thành yêu quỷ chi khí rất nặng, vốn còn nghĩ muốn cùng ngươi phản ứng cái tình huống này, không nghĩ tới ngươi đã triển khai đã kích hành động. Hắn lúc nói lời này, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối bản thân bỏ lỡ một lần trang bức cơ hội. Tần Thiểu Du lại nghe lông mày nhíu lại, hỏi hắn nói, ngươi có thể nhìn ra yêu quỷ tà khí. Thôi Hữu Quý khoe khoang nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta thế nhưng là Ngọc Hoàng Quan đệ tử kiệt xuất. Trương Chân Nhân đắc ý ái đồ, xem khí nhìn hình chi thuật, còn không phải hạ bút thành văn. Tần Thiểu Du ở trong lòng cười lạnh, nếu không phải nhìn qua ngươi ở đây Trương Chân Nhân trước mặt sợ dạng, ta còn thực sự liền tin ngươi tà. Đồng thời chất vấn, vậy ngươi lần trước vào Miên Viễn huyện thời điểm, tại sao không có phát hiện những tình huống này? Thôi Hữu Quý sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng nói, lần trước không phải có gì đó quái lạ tình hình hạn hán sao? Toàn bộ Miên Viễn huyện khí cơ khí tràn, đều bị trận kia bởi vì thi vương sắp thành bạc mà sinh ra tình hình hạn hán cho ảnh hưởng. Nhường cho người thấy không rõ lắm chân chính tình huống. Kỳ thật đương thời ta vào Miên Viễn huyện thời điểm, có phát giác được một chút yêu khí quỷ khí, vốn dĩ vì chúng nó cùng tình hình hạn hán có quan hệ, liền không có nhiều nghĩ. Tần Thiểu Du tức giận nói, về sau lại có những này phát hiện, trước đừng quản là nguyên nhân gì đưa tới, đều phải ngay lập tức hướng ta báo cáo. Nếu như tại mới vừa đến Miên Viễn huyện thời điểm, liền biết rồi Miên Viễn huyện vấn đề, vậy hắn nhất định là muốn trước thời gian rất nhiều ngày, liền làm ra bố trí cùng an bài. Hiện tại triển khai hành động, liền có thể tiến hành càng ổn thỏa, cũng có thể tiến hành càng triệt để hơn. Thôi Hữu Quý biết là bản thân không có đối đầu, có chút chột dạ đáp ứng rồi một tiếng tốt. Một đoàn người mới ra trấn yêu ti nha môn, đang muốn hướng xuyên vân tiễn phương hướng chạy đi, liền thấy mấy cái thân ảnh từ đằng xa chạy tới. Đầu lĩnh thế mà là Chu Tú Tài. Hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du, liền cao giọng nói, đại nhân, có người gác đêm thả xuyên vân tiễn, chúng ta nhanh đi, ách. Nói tới chỗ này, Chu Tú Tài bỗng nhiên dừng lại, lại là phát hiện Tần Thiểu Du đám người võ trang đầy đủ, hiển nhiên là đang muốn lao tới nơi khởi nguồn đi tiếp viện. Thế là hắn lời nói xoay chuyển, các ngươi đều chuẩn bị xong à? Ta và các ngươi cùng đi. Tần Thiểu Du mang theo đám người không ngừng bước, chỉ là chào hỏi một tiếng, đuổi theo. Chờ đến Chu Tú Tài mang người gia nhập vào trong đội ngũ, hắn mới hỏi, Tú Tài ngươi không phải đi Lạc Băng trấn thu thập chứng cứ phạm tội sao? Tại sao trở lại? Chu Tú Tài trả lời nói, chứng cứ phạm tội đã thu thập không sai biệt lắm, gia đình kia ngay tại chỗ làm việc mười phần phách lối, một chút cũng không che lấp, chúng ta không có phí bao nhiêu công phu, liền nắm giữ đến mấy cái hữu lực chứng nhận vật chứng. Ta đi suốt đêm trở về, chính là muốn mời đại nhân hạ lệnh phê bắt bọn hắn. Ta tin tưởng đem bọn hắn bắt vào đến trấn yêu ti đại lao về sau, còn có thể từ trong miệng của bọn hắn, tra hỏi ra càng nhiều tội hơn đi chứng cứ phạm tội. Tần Thiểu Du khen một tiếng, làm tốt, sau đó nói, chờ tiếp viện hành động kết thúc, ta liền cho ngươi xuất cụ chính thức phê bắt văn thư, ngươi lấy được về sau, lập tức đi đem gia đình kia bắt giữ quy án, nhất định không thể để bọn hắn chạy. mặc dù gia đình này cùng Thu Dung ở lại ở nhân gian không đi không có quan hệ, nhưng chỉ bằng bọn hắn làm những sự tình kia. Phạm những cái kia tội, liền không dung bỏ qua. Chu Tú Tài lòng tin 10 phần, yên tâm đi đại nhân, ta an bài nhân thủ nhìn chằm chằm bọn họ đâu, cam đoan không chạy được. Mà lại chúng ta tại Lạc Băng Trấn tìm hiểu tin tức, thu thập chứng cứ phạm tội, làm phi thường ẩn nấp, bọn hắn không có khả năng có phát giác. Đang khi nói chuyện, một đám người đã vọt ra mấy con phố, cách Xuyên Vân Tiễn Cầu Viện địa phương càng ngày càng gần. Nhưng lại tại lúc này, một cổ mùi tanh đột nhiên bay vào đến mọi người trong lỗ mũi. Mọi người ở đây cầm đao cảnh giới thời điểm, một đầu dài nhỏ thân ảnh từ chỗ tối tăm nhanh chóng nhảy lên ra. Cũng đứng thẳng người lên, dùng một loại cổ quái không lưu loát giọng điệu, hô to, ta cao hơn ngươi. Tiếng nói của nó chưa rơi, chạy tại đội ngũ hàng trước nhất Tần Thiểu Du không nói hai lời, trực tiếp trảm yêu đao ra khỏi vỏ, mang theo một vệt ánh đao màu đỏ ngòm, bịch một lần, sẽ đem đạo dài nhỏ thân ảnh chặt đứt thành hai đoạn. Dài nhỏ thân ảnh lạch cạch rơi xuống đất, lại là một con rắn. Tần Thiểu Du thu đao vào vỏ, nhìn xuống đất bên trên vẫn còn dãy dụa hai đoạn thân rắn, nhìn không được nhíu mày. Chương 379, Quỷ Thị. Chu Tú Tài phát giác Tần Thiểu Du phản ứng, vội vàng đụng lên tới hỏi, đại nhân, thế nhưng là phát hiện cái gì không đúng tình huống sao? Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, dùng trảm yêu đao chỉ trên mặt đất bị chém đứt trắng, cau mày nói, con yêu xà này, có phải là quá yếu điểm? Tại Tần Thiểu Du trong ấn tượng, phàm là có thể miệng nói tiếng người yêu vật, đều là tu vi so với tương đối cao. Kém nhất, cũng hẳn là cùng lúc trước tại Ô Gia Bảo bên trong gặp phải Đòi Phong Hoàng Bì Tử, có không sai biệt lắm thực lực. Thế nhưng là con yêu xà này, nhảy ra cản đường tư thế rất phách lối. Nhưng thực lực lại là yếu không tưởng nổi. Vẹn vẹn một đao liền đánh chết, còn không có dùng tới bao nhiêu khí lực, càng làm cho Tần Thiểu Du chuẩn bị đến tiếp sau chiêu thức, tất cả cũng không có cơ hội thi triển đi ra. Không sai, mặc dù đầu này bị đánh thành hai đoạn rắn còn tại trừng mắt vặn vẹo, nhưng Tần Thiểu Du có thể xác định, nó đã chết. Bởi vì tại thần bí thực đơn phía trên mở ra một tờ mới nội dung. Tần Thiểu Du thô sơ giản lược quét một lần, đây là một cái rượu thuốc phương thuốc, chỉ là tạm thời không rảnh nhìn kỹ hiệu quả. Mà ở nghe xong Tần Thiểu Du nghi hoặc về sau. Chu Tú Tài nhìn không được cười lên, hồi đáp, đại nhân hiểu lầm, loại rắn này mặc dù biết nói chuyện, lại vẻn vẹn sẽ chỉ nói một câu ta cao hơn ngươi, sở dĩ ngài không thể bởi vì nó biết nói chuyện, liền cho rằng thực lực của nó rất mạnh. Thôi hữu quý vậy nhận biết loại rắn này, nhìn thấy có cơ hội tú một thanh kiến thức, đương nhiên sẽ không để Chu Tú Tài giành mất danh tiếng. Hắn xen vào nói, không sai, cái này gọi là lượng nhân xà, là một loại thích cùng người sánh vai quái xà. Bọn chúng nói ta cao hơn ngươi, là thông qua cái đuôi chấn động phát ra thanh âm, mà không phải thật sự sẽ giảng tiếng người. Cái này lượng nhân xà, một khi phát hiện mình lập nên so với người cao, liền sẽ đem người ăn hết. Phần lớn lượng nhân xà, thực lực đều chẳng ra sao cả, chỉ là so thông thường rắn lợi hại hơn điểm, sở dĩ bọn chúng phần lớn là tại giả ngoại phục kích nữ nhân cùng tiểu hài, cùng một chút dáng người thấp bé lại suy nhược nam tử, dám tiến vào đến trong thành tới lượng nhân xà cũng ít khi thấy. Kỳ thật liền xem như nữ nhân tiểu hài gặp bọn chúng, cũng có một cái mưu lợi phương pháp có thể ứng đối, chính là tại nó hô ta tương đối cao thời điểm, từ dưới đất nhặt lên cây gậy trúc. Nhánh cây loại hình đồ vật đặt ở đỉnh đầu, cũng hô to ta càng cao. Lượng nhân xà xem xét người này xác thực so với mình cao, cũng sẽ bị hù đến, rút vào trong bụi cỏ nhanh chóng đào tẩu. Tần Thiểu Du nghe Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý như thế một phen giới thiệu, cũng nhớ tới hắn từng tại trấn Yêu Ti các tiền bối lưu lại bút ký bên trong, từng thấy liên quan tới lượng nhân xà ghi chép. Chỉ bất quá cái lượng này nhân xà, cùng hồ yêu, bạn tinh, nữ quỷ loại hình hấp dẫn yêu quỷ hoàn toàn không cách nào so sánh được, trước bối môn liên quan tới bọn chúng bút ký, vậy viết cũng không đặc sắc. Nói chỉ là nướng ăn hương vị còn có thể vân vân, cũng không có những thứ khác tao nói. Dù sao không phải mỗi người, đều có thể có hứa tiên gan dạ cùng kỹ xảo. Sở dĩ vừa rồi nhìn thấy lượng nhân xà ngay lập tức, Tần Thiểu Du mới không có đưa chúng nó nhận ra. Ngay tại nói chuyện cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, lại có mấy mảnh lượng nhân xà từ chỗ hắc ám hô to, ta cao hơn ngươi, nhảy lên ra tới. Những này lượng nhân xà cũng chết tâm nhãn, nhìn thấy đồng bạn bị giết chết, cũng không biết tranh thủ thời gian chạy, còn dám ra tới đưa. Lần này Tần Thiểu Du không tiếp tục tự mình động thủ. Chỉ là để dưới trướng người gác đêm đem những này lượng nhân xà chém giết, cũng phân phó bọn hắn đem thịt rắn mang lên đừng giảm bớt. Người gác đêm nhóm nghe tới Tần Thiểu Du cái này phân phó, từng cái là vui nét mặt tươi cười mở, đều biết có bữa ăn có thể bỏ thêm. Mà Tần Thiểu Du thì mang theo Sơn Đạo Niên, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đám người, tiếp tục hướng phía Phát Ra Xuyên Vân Tiễn địa phương tiến đến. Bất quá trên đường thời điểm, Thôi Hữu Quý lại là nhớ lại một sự kiện, nhíu mày nói, loại này lượng nhân xà, bình thường sẽ chỉ ở vùng ngoại ô âm khí so sánh nặng địa phương ẩn hiện. Làm sao lại đột nhiên tiến vào đến trong huyện thành đến? Còn lập tức đến rồi nhiều như vậy đâu? Tần Thiểu Du suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, bởi vậy có thể thấy được, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Miên Viễn huyện tình huống thực sự rất tồi tệ. Nếu như chúng ta lại đến muộn một chút, Miên Viễn huyện trong thành cư dân coi như không chết tại tình hình hạn hán bên trong, không chết ở thi vương cùng cho phép phòng quân trong tay, cũng sẽ bị những này yêu quỷ cho nô dịch hại chết. Xác thực như thế. Thôi Hữu Quý gật đầu đồng ý, Chu Tú Tài thì là đập nổi lên mông ngựa, đại nhân trận này nghiêm trị. Phát động chính là thời điểm, nếu không không chỉ có Miên Viễn huyện cảnh nội yêu quỷ sẽ càng ngày càng phách lối, địa phương khác yêu quỷ cũng sẽ nghe tiếng mà tới. Đến lúc đó không chỉ là một tòa Miên Viễn huyện thành, sợ rằng toàn bộ Miên Viễn huyện đều sẽ biến thành yêu quỷ vực. Yêu quỷ vực. Tần Thiểu Du không tự chủ được nhớ lại Tây Du Ký bên trong Sư Đà Lĩnh. Nếu như Miên Viễn huyện thật là biến thành như Sư Đà Lĩnh như vậy, khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng, người phát làm miếng nhựa, thịt người làm bùn đất yêu quỷ vực. Vậy liền thật là trở thành nhân gian luyện ngục. Sinh linh cấm địa. Còn tốt, bọn hắn bây giờ còn tới kịp ngăn cản loại đáng sợ này sự tình phát sinh. Tần Thiểu Du không nói gì nữa, chỉ là kêu gọi đám người bước nhanh. Sau đó trên đường, bọn hắn lại gặp mấy cái mắt không mở yêu quỷ cản đường. Những này yêu quỷ thực lực đều chẳng ra sao cả, hoặc là bị Tần Thiểu Du một đao chém giết, hoặc là bị Thôi Hữu Quý thi pháp tru diệt. Mà Tần Thiểu Du thì là một bên bôn tẩu, một bên nhíu mày nói thầm, không thích hợp nha, đêm qua thần y cùng hòa thượng tuần đêm, mặc dù là gặp một chút yêu quỷ hại người bản án, nhưng cũng không có như hôm nay ban đêm cái này dạng. Vẻn vẹn mới đi mấy con phố, liền bắt gặp mấy phát yêu quỷ. Là yêu quỷ biết rồi chúng ta muốn áp dụng nghiêm trị, sở dĩ tụ tập lên muốn cùng chúng ta đối kháng. Vẫn là bảo hôm nay ban đêm, những này yêu quỷ là có hoạt động gì? Tần Thiểu Du đem cái này nghi vấn giảng cho Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người, cũng muốn hỏi hỏi cái nhìn của bọn hắn, đáng tiếc là, bọn hắn vậy không làm rõ ràng được vì cái gì. Một lát sau, bọn hắn đã tới Phát Ra Xuyên Vân Tiễn địa phương. Thế nhưng là tình huống nơi này, lại là để đám người cùng nhau sững sờ. Không phải là bởi vì bọn hắn thấy được bao nhiêu chiến trường kịch liệt. Cũng không phải bởi vì bọn hắn thấy được kinh khủng bực nào cảnh tượng. Vừa vặn tương phản, ở nơi này, bọn hắn thấy thế mà là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo cảnh tượng nhiệt náo. Nơi này, lại có một cái chợ đêm. Một cái so Tết Nguyên Tiêu đêm Nguyên Tiêu thành phố, còn muốn náo nhiệt ra rất nhiều lần chợ đêm. Ở nơi này trong chợ đêm, từng cái quầy hàng san sát nối tiếp nhau liên tiếp, trên chỗ bán hàng mặt, hoặc là bày biện linh lang toàn cảnh là hàng hóa bán ra, hoặc là đang bán lấy một chút mùi thơm xông vào mũi mỹ thực. Trừ cố định quầy hàng, còn có rất nhiều gồng gánh người bán hàng rong. Đi ở biển người bên trong cao giọng rao hàng. Càng có một chút chơi ảo thuật, đùa nghịch tạp kỹ mãi nghệ người, trong đám người biểu diễn, đưa tới từng tiếng lớn tiếng khen hay. Bất quá mỗi khi bọn hắn bưng lấy cái chiên dự định đòi hỏi tiền thưởng thời điểm, trước đó những cái kia vây xem người xem náo nhiệt, lập tức liền sẽ tán lui hơn phân nửa. Mà còn lại không đi người, vậy sờ không ra mấy đồng tiền. Trừ những người này, ở nơi này phi thường náo nhiệt trong chợ đêm, còn có không ít ăn mặc trang điểm lộng lẫy, chậm chùm váy lụa nửa lộ ngực nhân văn phong tình hành nghề người. Tại phất tay ném lụa, mời chào sinh ý, tỉ mỉ nhìn lên. Ở nơi này một số người văn phong tình hành nghề người bên trong, trừ cô gái xinh đẹp bên ngoài, còn có không ít thanh tú nam tử. Nhìn thấy cái này náo nhiệt chợ đêm, làm xong ác chiến một trận chuẩn bị tâm tư người gác đêm nhóm, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ phản ứng đầu tiên là bản thân những người này đi nhầm địa phương. Nhưng ngay sau đó, bọn hắn lại hồi thần lại, ào ào nắm chặt vũ khí. Lại là ý thức được không thích hợp. Miên Viễn huyện trong thành, thế nhưng là có cấm đi lại ban đêm quy củ. Trừ phi là ngày lễ ngày Tết. Nếu không đến buổi tối, chỉ có người gác đêm cùng gõ mõ cầm canh người có thể tại trên mặt đường hành tẩu. Chớ nói chi là giống trước mắt cái này dạng, bày quầy bán hàng thiết điểm, làm ra cái phi thường náo nhiệt chợ đêm đến rồi. Căn bản chính là không có khả năng có sự tình. Huống chi tại gần nhất trong khoảng thời gian này, Miên Viễn huyện ban đêm cũng không an toàn. Trong huyện thành người, đến buổi tối về sau, hận không thể là đem nhà mình cửa sổ đều cho phong kín chắn chặt chẽ, lại chỗ nào có thể sẽ chạy đến làm chợ đêm. Đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? Trước mắt cái này chợ đêm, khẳng định có cổ quái. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra một cái từ, quỷ thị. Chương 380, chân thật cùng huyễn tượng. Bỗng nhiên, Chu Tú Tài ánh mắt chớp lên. Hắn ở nơi này nhìn như náo nhiệt trong chợ, phát hiện mấy cái người gác đêm. Hẳn là trước đó gặp nạn, phóng thích xuyên vân tiễn kêu gọi tiếp viện huynh đệ. Thế là Chu Tú Tài vội vàng tiến tới Tần Thiểu Du dáng người, nhỏ giọng ra hiệu, đại nhân, người xem nơi đó. Coi như Chu Tú Tài không nhắc nhở, Tần Thiểu Du cũng ở đây ngay lập tức phát hiện mấy cái này thủ hạ. Bất quá tình cảnh của bọn hắn, nhìn qua tựa hồ còn rất khá. Mấy người ngay tại một nhà tửu quán lầu hai sát đường vị trí uống vào hoa tửu. Bên người còn có mấy cái nhiệt tình không bị cản trở, xinh đẹp nữ tử đang bồi lấy bọn hắn, truyền ra trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Những thứ khác người gác đêm vậy chú ý tới tình huống này. Mặc dù mọi người đều ở đây suy đoán cái này náo nhiệt chợ là quỷ thị, bên trong con buôn, khách hàng cùng bồi rượu cô nương, tự nhiên không thể nào là người, khẳng định đều là yêu quỷ chi lưu. Nhưng bọn hắn hay là đối với mấy cái kia đồng lưu tình cảnh, ít nhiều có chút ao ước. Một mặt là bởi vì bọn hắn ở nơi này trong hai ngày, nghe Chu Tú Tài nói không ít yêu quỷ diệu dụng, muốn thực địa thể nghiệm một lần. Nhìn xem yêu quỷ có phải là thật hay không như Chu Tú Tài nói hay như vậy. Một mặt khác, thì là đám kia bồi rượu cô nương, nhìn xem là thật rất không tệ. Nên trắng phương bạch, nên tròn địa phương tròn, nên dài phương trường. Gọi người biết rõ các nàng là yêu quỷ, cũng muốn thử một chút các nàng sâu cạn, nhìn một chút các nàng nước sâu bao nhiêu. Thôi Hữu Quý chú ý tới những này người gác đêm tình huống, hơi khẽ cau mày về sau, bấm ngón tay nhanh chóng tính toán, chợt thấp giọng nói, đều tỉnh táo điểm, nơi này khí tràng có gì đó quái lạ, sẽ đối với người ý thức sinh ra mê loạn mê hoặc. Đồng thời hắn còn nhanh chóng phóng thích ra một cái thanh tâm chú, để giúp trợ đám người thoát khỏi mê hoặc. Sơn Đạo Niên thở ra một ngụm trọc khí, nhỏ giọng thầm thì nói, mẹ nó, khó trách những này yêu quỷ lớn lối như thế, tại chúng ta huynh đệ thả xuyên vân tiễn về sau, còn dám ở đây bày quầy bán hàng thiết điểm, nguyên lai là có bực này mê loạn tâm trí thủ đoạn. Tuy nói chế trụ tâm thần mê loạn ảnh hưởng, nhưng mọi người vẫn như cũ đối mấy cái kia đồng liêu, diễm ngộ, rất ao ước. Thôi Hữu Quý nhìn không được trợn mắt, đạo gia ta nghĩ đến đám các ngươi là bị mê loạn tâm thần. Cho nên mới sắc đảm bao thiên, xem ra ta sai rồi, các ngươi chính là một đám lão sắc bì. Ta nói các ngươi, sẽ không thật sự đối với mấy cái này yêu quỷ có ý nghĩ gì chứ. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, giờ phút này các ngươi nhìn thấy đều là huyễn thuật hiệu quả, những này yêu quỷ chân thực bộ dáng, nhưng không có các ngươi nhìn bằng mắt thường gặp như vậy mỹ diệu. Tần Thiểu Du khẽ vuốt cằm, đồng ý nói, thôi sư huynh nói không sai. Không chỉ là như thế, hắn còn nói ra quỷ thị bên trong từng màn tình huống thật, các ngươi coi là mấy cái kia huynh đệ là ở hưởng lạc. Sai rồi. Bọn hắn không có các ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy. Bởi vì vây quanh bọn họ, cũng không phải là cái gì cô nương xinh đẹp, mà là một đám xấu xí kinh khủng nhện lớn. Còn có những này trên chỗ bán hàng mặt mua bán đồ vật, không phải hư thối bẩn thỉu nội tạng, khối thịt, chính là một đống buồn nôn côn trùng. Nghe thấy những lời này, Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người chỉ là sắc mặt ngưng trọng, nhưng Thôi Hữu Quý lại là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, thấp giọng hỏi, Tần Tổng Kỳ, làm sao ngươi biết những này tình huống thật? Chẳng lẽ ngươi mở thiên nhãn? Không đúng rồi. Các ngươi võ phu muốn dựa vào tự thân huyết khí mở thiên nhãn, được ngũ phẩm trở lên tu vi mới được, mà ngươi cũng sẽ không tương quan pháp thuật. Ngươi là làm sao làm được điểm này? Ta dựa vào không phải thiên nhãn, mà là một cái lão người gác đêm đối với chi tiết quan sát cùng phán đoán. Tần Thiểu Du thuận miệng biên cái lý do. Trên thực tế, hắn có thể hiểu rõ những này chân tướng, dựa vào là mắt sáng. Cái này thiên phú bởi vì hắn thường xuyên vận dụng, tại hiệu quả phía trên có tăng lên rất nhiều, đã dần dần bắt đầu có thể như giới thiệu bên trong nói, để hắn nhìn thấy một cái không giống thế giới. Một cái có lẽ là chân thật thế giới. Thôi Hữu Quý ngược lại là không có hoài nghi Tần Thiểu Du lời nói. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Tần Thiểu Du xác thực rất am hiểu quan sát chi tiết. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đang nghe đối thoại của hai người về sau, thì là rất hiếu kỳ, nhìn không được hỏi, lão đạo, cái này quỷ thị tình huống bên trong, quả thật là như đại nhân nói như thế. Thế nào, các ngươi cũng muốn nhìn xem. Thôi Hữu Quý liếc Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên cùng phía sau bọn họ người gác đêm liếc mắt, không đợi những người này đáp lời, liền bấm niệm pháp quyết niệm chú. Thả pháp thuật. Chu Tú Tài cùng Sơn Đạo Niên đám người, lập tức cảm giác có một cổ nhiệt khí truyền vào đến mi tâm ở giữa. Ngay sau đó, kỳ lạ sự tình sinh ra. Phía trước cái này quỷ thị, nếu như chỉ là phổ thông nhìn lại, cùng trước đó không có gì thay đổi. Nhưng nếu là dựa theo Thôi Hữu Quý thấp giọng giáo sư phương pháp, đem huyết khí vận đạt mi tâm ở giữa, bọn hắn nhìn thấy hình tượng, liền sẽ sinh ra biến hóa. Tỷ như tại quỷ thị lối vào nơi, có một bán táo quầy hàng, khỏa khỏa lớn táo phi thường xinh đẹp, gọi người không nhịn được muốn mua lấy một chút ăn. Nhưng khi người gác đêm nhóm đem huyết khí vận đạt mi tâm, lại nhìn quá khứ lúc, lại phát hiện cái này quầy hàng phía trên bày biện bán, căn bản không phải cái gì lớn táo, mà là một đống trong mắt. Có người trong mắt, cũng có động vật, rậm rạp chằng chịt chất thành một đống, dùng mang máu túi chứa lấy, bày ở hàng trong phía trên buôn bán. Trong đó cái gọi là tươi táo, chính là mới đào lên trong mắt, còn dính lấy có máu, từ miệng trong túi rỉ ra, chảy đến hàng trong bên trên, dẫn tới một đám ruồi xanh vây quanh đảo quanh. Mà những cái kia táo khô, thì là không biết thả bao lâu trong mắt, có chút đã khô quắt, có chút thì hư thối chảy ra hoàng nước, còn có một từng cái dòi bò ở phía trên bò qua bò lại. Hoặc là từ trong mắt trung gian chui ra. Lại nhìn cái kia hàng rong, cũng không lại quang vinh xinh đẹp, mà là một ngụm không biết từ cái nào trong phần mộ đào lên phế phẩm quan tài. Không chỉ có là cái này hàng rong, những thứ khác hàng rong cũng đều tại mọi người trong mắt thay đổi bộ dáng. Có là quan tài, có là điện thờ bàn thờ, còn có trực tiếp là dùng người, thú thi thể, liều dựng đắp lên mà thành. Ở nơi này chút hàng rong phía trên buôn bán đồ vật, cũng không lại là linh lang hàng hóa. Hoặc là người hoạt động vật cơ quan nội tạng, huyết nhục, hoặc là dùng da người, người phát, xương người chế thành đồ trang sức. Có người gác đêm vừa rồi thấy được một cái bán trang sức quầy hàng, vốn định đang thu thập đám này yêu quỷ về sau, từ nơi này trên chỗ bán hàng mặt chọn lựa mấy cái xinh đẹp đồ trang sức coi như chiến lợi phẩm, chờ nghỉ ngơi thời điểm mang về nhà đưa cho lão bà. Kết quả hiện tại xem xét, cái này trên chỗ bán hàng trang sức, thế mà là một số người xương cây trâm, da người khăn trùm đầu, cùng người phát làm dây buộc tóc. Cầm những vật này về nhà đưa cho lão bà, sợ không phải muốn đem lão bà trực tiếp đưa tiễn. Đến như những rượu kia tứ ăn trải lên bán ăn uống, cũng không lại là sắc mùi thơm mê người món ngon. Mà là một nồi nồi thành phần phức tạp loạn hầm. Thỉnh thoảng, còn sẽ có từng đoạn không biết là xương người cùng nội tạng, từ trong nồi cút ra đây, để Chu Tú Tài bọn hắn hơi kém đem ban đêm ăn cơm đều cho phun ra. Lại nhìn trước đó bị đám người hâm mộ mấy cái kia đồng liêu. Bọn hắn ở đâu là tại bị mỹ nữ hầu hạ uống hoa tửu a, rõ ràng chính là bị từng trương mạng nhện cho trói gô rồi. Quay chung quanh tại bên cạnh bọn họ, là một đám nửa người nửa nhện, tướng mạo cổ quái dọa người yêu quái. Cho ăn bọn hắn uống, cũng không phải cái gì nho rượu ngon, mà là một loại nhìn xem cũng không thích hợp màu xanh sẫm dược dịch. Uống xong những này dược dịch người gác đêm. Không chỉ có huyết khí lọc vào áp chế, cơ bắp cũng trở nên lỏng lẻo bất lực. Chu Tú Tài nhìn đến đây, nhìn không được thấp giọng hỏi thăm, thần y, những con nhện này tin cho chúng ta huynh đệ cho ăn là thuốc gì? Hẳn là một loại độc dược, để cho chúng ta huynh đệ thịt chất biến càng tươi non, càng ăn ngon hơn. Sơn Đạo Niên sắc mặt ngưng trọng, hắn một bên trong lòng suy đoán lấy độc dược hiệu quả cùng khả năng thành phần, một bên suy nghĩ nên dùng dạng gì giải dược, tài năng giải cứu thụ hại mấy cái này đồng bạn. đến như những thứ khác người gác đêm, cũng đều tại thời khắc này giới sắc thành công. Không còn ao ước mấy cái kia đồng liêu, diễm ngộ. Thế này sao lại là cái gì diễm ngộ, rõ ràng chính là kinh hãi. Sơ sót một cái, liền xem như mỗi ngày ăn thần y kê đơn thuốc, vậy bổ cứu không trở lại a. Cùng lúc đó, quỷ thì bên trong yêu quỷ, vậy chú ý tới Tần Thiểu Du đám người. Nhìn bằng mắt thường, những này yêu quỷ còn trong quỷ thị đi dạo vật mình cảm thấy hứng thú, cũng không có nhìn nhiều Tần Thiểu Du chờ khách không mời mà đến liếc mắt. Thế nhưng là dùng thiên nhãn nhìn, liền có thể phát hiện, những này yêu quỷ bất kể là ở đâu cái vị trí, bất kể là mặt hướng vẫn là đưa lưng về phía đám người. Đều tại đây khắc cùng nhau vừa quay đầu, dùng từng đôi trắng xám, âm trầm con mắt, gắt gao trừng mắt bọn hắn. Lạch cạch. Có một thi quỷ cũng bởi vì trừng dùng quá sức, nhường cho mình hư trọng mắt từ trong hốc mắt rơi ra, ùng ục ục lăn đến bán táo, trước gian hàng, bị canh giữ ở quầy hàng bên cạnh, trong hốc mắt chỉ có máu đen không có con mắt xấu xí ác quỷ cho nhặt lên, bỏ vào trang táo khô trong túi. Mà trước đó trong đám người mãi nghệ hai cái yêu quỷ, thì bưng lấy đòi hỏi tiền thưởng đồng la, hướng Tần Thiểu Du đám người đi tới.